Chương 2080, không đùa, thần thân, mới liên hợp phe tổ chức cộng đồng nghị định kết quả, người đều nhớ kỹ. Chủ phán quan một mặt lạnh lùng hỏi, nhớ kỹ, hiện tại liền bắt đầu tính theo thời gian A. Không tệ, chủ phán quan lớn một chút đầu, cho nên, bất luận ngươi là dự định như xí cũng tốt, ăn cũng được, tốt nhất mau mau. Minh bạch, thần thân nên một câu về sau, đầu lệch ra, hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía giữa không trung. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác Tề Dư Tu cùng Đoan Mộc Tinh Diệu. Tiểu tử, tranh thủ thời gian vứt bỏ thi đấu cút ngay, tránh khỏi ở chỗ này mất mặt xấu hổ hai ngày thời gian, liền cái dám đều bắn không ra một cái. Hai người này môi ngữ thầm động ngôn từ, đều bị thần thân thu hết vào mắt, có thể thiếu niên này lại là hờ hững, xoay chuyển ánh mắt, lại cùng cái kia cao cao tại thượng Thiên Phù Tông tả trưởng sử bốn mắt nhìn nhau. Định thần một lát sau, thần thân môi ngữ nhẹ ra, mới... Cũng là người giúp đỡ hiển thánh dạng lão già kia, cố ý làm khó dễ bổn tọa. Thiên Phù Tông tả trưởng sử mi già vẩy một cái, chế nhạo nói, bổn tọa có thể không cảm thấy đó là làm khó dễ, chỉ có thể nói. Loại người như ngươi có cần phải giáo hóa một phen, lui một bước nói, coi như bổn tọa là có lòng làm khó dễ ngươi, ngươi lại có thể thế nào. Nghe vậy, thần thân lại là tuyệt không buồn bực, ngược lại cười nói, ha ha, mới cái kia một lò thành bốn đan, là ngươi Thiên Phù Tông người thi đấu a. Ngươi cảm thấy, hắn cùng thua trong tay của ta Thượng Giang Dương so sánh, thần hồn cảnh giới như thế nào? Tả trưởng sử nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động, trong mắt hung quang lóe lên, tiểu tử, ta muốn là ngươi, thì không sẽ đem mình hướng tuyệt lộ bước. Thần thân miệng cung khẽ cong, thông minh, liền để tiểu tử này lập tức vứt bỏ thi đấu. Nếu là chờ ta trở lại hắn chả không có rời đi, nhưng là không phải do các ngươi. Ngươi dám, tả trưởng sử lãnh nghi vặn một cái, tiêu tiêu sát khí oành thế mà ra. Thần thân lại cùng cái không có chuyện người một dạng, huyết sáo lảo đảo đi cách Thiên Xu trì. Tiểu súc sinh này dám uy hiếp ta chờ, thật là sống đến không kiên nhẫn a. Đoan Mộc Tinh Diệu cùng Tề Dự Tu song song ngưng mắt nhíu mày, mới thần thân môi ngữ, cũng bị hai người này thu hết vào mắt, giờ phút này giận không chỗ phát tiết. Hừ, bất quá là một cái cuồng sinh lời nói dối áp chế a. Tiểu súc sinh kia tại cùng Giang Dương bọn người đấu hồn về sau, đến bây giờ bất quá một tuần. Ngắn như vậy thời gian, hắn khôi phục hồn lực, tuyệt không có khả năng uy hiếp được thần hồn thức hải bên trong sân nhà tác chiến Tào sư đệ. Bất kể nói thế nào, đợi lần này giải đấu lớn kết thúc, 10 năm bảo hộ kỳ thoáng qua một cái, Thanh Vân Tông cũng thì không cần phải tồn tại. Thiên Phù Tông đối thần thân sớm đã lên qua sát tâm, thậm chí biến thành hành động, chỉ tiếc cho đến nay vẫn không có thể làm gì được đối phương. Một bên khác, thần thân đối Thiên Phù Tông bọn gia hỏa này cũng đã căm thù đến tận xương tủy, trước phái môn bên trong ám vệ đến ám sát ca, ám sát không được, hiện tại lại cùng thần dược tông hiển lão quỷ nhất lên hố ta đúng không? Được, cái kia ca liền hảo hảo không có cùng các ngươi chơi đùa. Giờ phút này thần thân, may là lòng có đổi núi, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm thái độ, ăn và ngủ nên làm sao thì làm. Thẳng đến một lúc lâu sau, mọi người mới nhìn đến thiếu niên mặc áo trắng này một mặt thảnh thơi quá thay quay về sân thi đấu. Hắn vừa trở về, dược thần tông hiển thánh dạng thì cái thứ nhất đòi hỏi lưu ảnh thủy tinh, lão già này là muốn trứng gà bên trong chọn xương cốt. Tốt nhất có thể gọi ra thần thân cái nào đó đáng giá hoài nghi kém được, sau đó đem phóng đại, thừa cơ hủy bỏ Thanh Vân Tông tư cách dự thi. Bởi vì hiển thánh dạng rất rõ ràng, một khi có tông môn người thi đấu bởi vì làm trái quy tắc, bị thủ tiêu tư cách dự thi, cái kia liên hợp phe tổ chức chế định 10 năm bảo hộ kỳ, cũng liền đối vô hiệu. Nếu thật như thế, hiển thánh dạng tuyệt sẽ không để cho thần thân còn sống rời đi Huyền Linh Xu nữ. Chỉ tiếc, bất luận hiển thánh dạng như thế nào đâm lấy, cái kia lưu ảnh thủy tinh bên trong hiện ra hình ảnh cuối cùng tìm không ra một chút điểm chỗ khả nghi, trong lòng hắn không cam lòng cũng đành phải coi như thôi. Đợi thần thân quay về tại chỗ về sau, chủ phán quan cái kia không có chút nào tình cảm ba động lời nói lạnh nhạt lại lần nữa vang vọng toàn trường, thần thân, ngươi luyện đan thời hạn còn lại 23 canh giờ, tự giải quyết cho tốt. 23 canh giờ sao? Đầy đủ, thần thân trong lòng thầm động, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia cà lơ phất phơ, hứng hở tư thái, đem luyện đan tài liệu cần thiết từng loại hướng cương tâm lưu ly đỉnh bên trong bắt. Tiểu tử kia đem tất cả lôi tâm thảo, đốt hồn diệp, đốt kim hoa. Còn có trọn vẹn hơn 30 mai lôi hệ, tông giai huyền tinh. Không phải đâu, chẳng lẽ gia hỏa này dự định luyện chế là địa giai hạ phẩm lôi hồn thối thể đan. Lôi hồn thối thể đan, tu giả phục dụng viên thuốc này sau, có thể lôi năng tôi thể, tăng lên trên diện rộng nhục thể độ bền bỉ, tăng cường kinh mạch tối cao lực tải đồng thời, còn có thể đề cao đối lôi kiếp kháng tính, khiến cho độ kiếp dẫn gia tăng 5% đến 20%. Lặp lại phục dụng vô hiệu. Trừ cái đó ra, nếu có lôi hệ huyền năng người ăn vào, thì thật đáng giận thể tướng hiệp, phát huy ra lôi hồn thối thể đan mạnh nhất công hiệu, huyền khí uy năng tăng cường nửa thành đến một thành. Bởi vì viên thuốc này đối độ kiếp rất có ích lợi, bởi vậy, giá trị tại rất nhiều địa giai hạ phẩm huyền đan bên trong, cũng có thể xếp vào kiêu sở chi vị. Luyện chế pháp môn trình độ phức tạp, thậm chí so mấy loại địa giai trung phẩm huyền đan còn hơn. Thần thân còn chưa bắt đầu luyện đan, chỉ là lấy tài liệu cái này một cái khâu, liền đã gọi đến vô số bêu danh. Hắn người thi đấu còn có ước chừng thất ngày thời gian. Nhưng hắn thần thân, cũng chỉ có sau cùng hai ngày không đến, không nắm chặt thời gian luyện chế mấy cái lô linh giai huyền đan đến giữ gốc, thế mà còn nghĩ đến luyện chế địa giai hạ phẩm lôi hồn thối thể đan. Không biết tự lượng sức mình, ha ha, muốn là chỉ luyện chế một lò lôi hồn thối thể đan coi như bỏ qua. Các ngươi nhìn kỹ, gia hỏa này đầu nhập đan đỉnh tài liệu đếm, đây chính là một lò thành 10 đan phân lượng A. Giải đấu lớn cho, có thể luyện chế lôi hồn thối thể đan tài liệu, cơ hồ đều bị hắn duy nhất một lần dùng hết. Một lò thành 10 đan, A, cái này không khôi hài thế này. Xem thi đấu người minh mông, giờ phút này cười nhạo xem thường thần thân, chỗ nào cũng có, liền xem như địa cảnh thượng phẩm huyền đan sư, luyện chế lôi hồn thối thể đan lúc, đều khó mà bảo đảm đạt thành một lò 10 đan viên mãn ngạch. Theo ta thấy, cái này Thanh Vân Tông thần thân căn bản cũng không thông luyện đan chi đạo, mới có thể coi là luyện đan lúc, đầu nhập đan đỉnh tài liệu càng nhiều càng tốt ha. Ha ha, khẳng định là như vậy, ai tiểu tử này triệt để không đùa, chỉ vì cái này rất nhiều tu giả đều hiểu, như tại bình thường, luyện đan lúc chỗ đưa lên tài liệu càng nhiều càng tốt, ngược lại cũng không gì đáng trách. Nhưng bây giờ, tại tài liệu có hạn, thời gian cũng có hạn đan thi đấu phía trên, duy nhất một lần bỏ vào quá nhiều dược tài, trắng trắng vô ích rất nhiều hồn lực không nói, một khi không thể thành đan, cái này tràn đầy một lò tài liệu nhưng là đều phế. Làm người thi đấu, người nào cũng đừng hòng có hậu tục tài liệu bổ sung. Kể từ đó, thần thân cũng là muốn bắt đầu từ số không đều không kịch. Mọi người đùa cợt chi ngôn bên tai không dứt, thần thân lại đưa như không nghe thấy, đem tất cả tài liệu lật úp trong đỉnh về sau, lòng bàn tay vỗ đỉnh cơ sở. Ầm ầm, hô, màu đỏ tím lôi hỏa chi lực, chói mắt mà ra. Chương 2081, đánh cược. Tiểu tử này, còn thật dám cầm lôi hệ huyền năng làm hỏa năng đến làm a. Màu đỏ tím yêu dã lôi mang vừa hiện, rất nhiều xem thi đấu người cùng nhau khịt mũi coi thường, ha ha, ta hiện tại có thể 100% xác định, cái này Thanh Vân Tông thần thân, căn bản cũng không hiểu luyện đan chi đạo. Đúng vậy a, ta nguyên lai tưởng rằng, tiểu tử này sẽ vận dụng bí pháp nào đó, tại luyện đan thời điểm, đem lôi năng chuyển hóa làm hỏa năng, lại dùng lấy luyện đan. Ai có thể nghĩ, lôi năng luyện đan, hừ, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Trong đám người, thì liền nguyên bản đối thần thân ôm có lòng tin Thần Khiếu Vân, cũng không khỏi nhíu lên liễu mi, hắn đang làm cái gì a? Đỉnh lửa, ách, tạm thời đem cái kia màu đỏ tím lôi quang xưng là đỉnh lửa đi. Đỉnh lửa vừa mới giấy lên, cái kia cao cao tại thượng hiển thánh dạng chính là huyền năng rót tiếng nói, một câu nổ quát hoang đường. Thanh Vân Tông thần thân, căn bản cũng không thông đan kỹ, lại báo danh dự thi, nhiễu loạn thi đấu quy. Bổn tọa đề nghị, lập tức đem tên này khu trục ra Thiên Xu Trì, cũng thủ tiêu Thanh Vân Tông đến đón lấy rất nhiều biến cố tư cách dự thi. Thả ngươi nương chó dám thối, trước một khắc còn hứng hờ điều chỉnh thử hỏa hầu thần thân, giờ phút này nghe vậy, lập tức bạo tẩu. Làm càn, hiền thánh dạng lão mục đích chừng một cái tốt, ngươi dám nhục mạ bản tôn. Nhục mạ ta, chẳng khác nào làm nhục liên hợp phe tổ chức ngươi có biết hay không? Dựa theo thi đấu quy ngươi cái CMM chứ, tiểu gia ta hôm nay liền mắng ngươi, ngươi muốn như nào? Không có chờ đối phương nói xong, thần thân lại là một câu nổ quát. Cái kia liệu càng tiếng nói thấm nhuần toàn trường, muốn trị ta tội đúng không? Không có vấn đề, vậy thì mời liên hợp phe tổ chức trước trị người cái này lão già khốn kiếp một cái tự ý nhiễu biến cố chịu tội đi. Theo ta được biết, tự ý nhiễu biến cố người, diệt cả nhà. Bất kính liên hợp phe tổ chức nhân viên người, nhẹ thì trừ điểm, nặng thì khu trục. Đúng hay không, ta luyện đan luyện tốt tốt, cái này hiển thánh dạng lão cẩu đột nhiên một cái gào to. Huyền năng uy áp còn chỉ xông một mình ta mà đến, không phải tự ý nhiễu biến cố là cái gì. Cho nên mới đi, phải phạt cùng một chỗ phạt, ai sợ ai. Chỉ cần liên hợp phe tổ chức diệt dược thần tông cả nhà, ta thần thân, tự sẽ bỏ quyền xéo đi. Đến a, cái này, thần thân đựng như điên cuồng giận mắng, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, chật chật chật, gia hỏa này thật đúng là đầy đủ điên cuồng, một chút mặt mũi cũng không cho thần dược tông lão đại lưu a. Hắn thì không sợ người thu được về tính sổ sách. Ha ha, ta đổ có thể đoán được mấy phần tiểu tử này tâm tư, dù sao hắn giết Giang Dương, chẳng khác nào đem dược thần tông cho làm mất lòng. Dù sao đều là chết, chỉ bất quá một cái muộn 10 năm, một cái sớm 10 năm, cái kia còn sợ cái trứng. Ngô, điều này cũng đúng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thần thân mới nói, cũng không phải không có lý a. Khụ khụ, Hiền lão, người trước lãnh tĩnh một chút. Chủ phán quan có chút ít xấu hổ ho khan hai tiếng. Ha ha, làm sao? Giải đấu lớn phe tổ chức quan lại bao che cho nhau. Chính mình người phạm sai lầm, thì mềm nói thì thầm khuyên một câu sự tình. Thần thân cười lạnh nói, ngày này trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu. Thật đúng là đầy đủ công bình, công chính, công khai a. Lời vừa nói ra, không chỉ có là chủ phán quan, tam tông thất môn nhất tuyệt địa tất cả cao tầng cũng không thấy khóe mắt cuồng loạn, tâm lý thầm mắng tên nhóc khốn nạn này thật sự là ăn tim gấu gan báo. Bất quá, đối đầu thần thân như thế cái không sợ chết, bọn họ còn thật không tốt tại trước mắt bao người làm gì hoạt động. Tại chủ phán quan đưa cho Hiển Thánh Dạng một cái ánh mắt về sau, lão nhân này mãnh liệt hít một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng nói, hừ, bổn tọa trước đó cũng không phải là có ý quấy nhiễu biến cố, mà là bởi vì ngươi quấy rối trước đây. Làm giải đấu lớn phe tổ chức một trong, đốc tra người một trong, bản tôn có quyền lợi bắt được hết thảy phần tử ngoài vòng luật pháp. Ngươi phục hay không phục, ta phục bà nội ngươi. Thần thân tựa như là bị nhen lửa pháo cối, đã sớm chịu đủ lão hỗn đản kia hùng hổ dọa người, hiện tại bắt lấy đối phương bím tóc, tất nhiên là muốn chửi cho sướng miệng, người nào quy định lôi hệ huyền có thể hay không luyện đan. Ta muốn là luyện ra làm sao bây giờ? Ngươi tấm kia miệng đầy phun phân miệng thúi có phải hay không muốn ngay trước mặt mọi người ăn đống cứt, an ủi một chút. Tiểu xúc sinh, ngươi miệng sạch sẽ một chút. Hiền Thánh Dạng giận không thể ức, lấy hắn tôn vị, lại bị một cái hậu sinh như thế nhục mạ, há có thể dễ dàng tha thứ. Nếu không phải là bởi vì nhiều người ở đây nhãn tạp, lão nhân này thật hận không thể một bàn tay quất chết đối phương. Tiểu gia ta mắng cũng là ngươi, thần thân không sợ hãi chút nào, chủ phán quan, đến a, chị ta một cái xem thường liên hợp phe tổ chức nhân viên sai lầm, ta nhận. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tại trước mắt bao người, các người có hay không mặt chơi hai mặt, chị ta tội, lại không nhìn Hiển Thánh Dạng lão cẩu chứ. Đầy đủ, bổn tọa nói câu công đạo, lúc này, Thiên Phù Tông tả trưởng Sử Chân Đạp Hư không phóng ra một bước, khuyên nhủ, giải đấu lớn còn đang tiến hành, ta hy vọng các ngươi đều có thể đều thối lui một bước, lấy đại cục làm trọng. Thần thân tiểu tử, ngươi cái miệng này a, bản tôn vì muốn tốt cho ngươi, vẫn là thu liếm đi. Mặt khác, Hiền trưởng lão hoài nghi cũng không phải không có lý. Ngươi lo liệu lấy lôi hệ huyền năng luyện đan, là cá nhân đều sẽ hoài nghi a. Vẫn là câu nói kia, ai nói lôi hệ huyền năng không cách nào luyện đan? Nếu như ta thành đan đâu, các ngươi lại thế nào nói? Thần thân cứng cổ gào to, chê cười, phóng nhãn huyền linh đại lục, luyện đan một đường, có ai đủ tư cách tại ta Dược Thần Tông trước mặt phát ngôn bừa bãi? Hiền Thánh Dạng cao giọng lớn lên giống, bản tôn chìm đắm gan nói 28.000 còn lại, còn chưa từng nghe nói qua trừ hỏa hệ huyền năng bên ngoài, còn có hắn huyền năng thuộc tính có thể luyện dược thành đan. Ồ, thật sao? Thần thân đột nhiên tà mị cười một tiếng, hắc hắc, đã ngươi khẳng định như vậy. Vậy không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Ta nếu có thể bằng vào lôi hệ huyền năng luyện thành cái này một lò lôi hồn thối thể đan, ngươi thì ngay ở đây tất cả mọi người mặt, cho ta dập đầu nhận lầm, tự phiến 10 cái tát, lại đi ta trước đó không lâu vừa mới thuận tiện qua nhà xí, đem hầm cầu bên trong đồ vật hết thảy ăn sạch. Hắc, ngài là huyền tôn đại năng, buông ra cái bụng ăn, một bữa có thể ăn vạn cân cốc, cái kia trong nhà xí đồ vật nói không chừng còn chưa đủ ngươi hưởng dụng đâu. Lớn mật, làm càn, lời vừa nói ra, Dược Thần Tông rất nhiều đệ tử, các trưởng lão ào ào giận nói gào thét. Thần thân lại là từ chối nghe không nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm nói, nếu như ta không thể thành đan, nguyện tự tuyệt cùng trước mặt mọi người. Bổn tọa hiện tại sử dụng khẩu này địa giai thượng phẩm cương tâm lưu ly đỉnh, còn có trước đây cầm đất bảng đầu danh được đến đầu kia huyền mạch, đều muốn vô điều kiện chuyển giao tại Dược Thần Tông. Trung lập huyết thệ làm chứng, như thế nào? Nghe vậy, Hiền Thánh Dạng mí mắt cuồng loạn, thần thân trước một câu, khi hắn đỉnh đầu bốc khói, nhưng mà phía sau chỗ ưng thuận lợi tốt, lại để cho lão gia hỏa này tâm động không ngừng. Nếu như chỉ là dùng thần thân mệnh làm tiền đặt cuộc, Hiền Thánh Dạng còn thật sẽ không đáp ứng đối phương. Tại hắn muốn đến, thần thân liền cùng hắn đối thoại tư cách đều không có, cùng hắn đánh cược. Chẳng lẽ không phải làm mất thân phận? Thế nhưng là, đối phương đã nguyện nỗ lực một đầu huyền mạch, còn có cái kia địa giai thượng phẩm cương tâm lưu ly đỉnh, Hiền Thánh Dạng thật đúng là có chút động tâm. Chương 2082, lâm trận lùi bước. Yên lặng chờ hai hơi, không đợi Hiển Thánh Dạng trả lời chắc chắn, thần thân liền đột nhiên cất cao âm điệu chất vấn, làm sao? Không dám lập xuống huyết thệ cùng ta đánh bạc trận này. Vậy ngươi thì thành thật thật kẹp chặt miệng, khác mẹ hắn nhiều như vậy thí sự. A, tiểu tử này chẳng lẽ tâm hỏng đi? Hiển Thánh Dạng lão mục đích nhíu lại, một bên, nhảy ra làm hòa sự lão Thiên Phù Tông tả trưởng Sử cũng không nhịn được động lên đồng dạng suy nghĩ, ha ha. người trẻ tuổi cũng là người trẻ tuổi, một chút cũng không giữ được bình tĩnh. Nếu như hắn thái độ cường ngạnh thời gian có thể lại lâu chút, nói không chừng. Hiền Thánh Dạng còn thật để hắn cái này không sợ chết sức mạnh cho che kín đâu. Sau đó, hắn cũng không đợi Hiền Thánh Dạng trả lời, đoạt mở miệng trước, Thanh Vân Tông thần thân, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ ra hỏa. Dược Thần Tông chính là huyền linh đại lục hoàn toàn xứng đáng đan đạo vương đứng đầu, ngươi cho rằng, Hiền Thánh Dạng hiền lão, sẽ bị tiểu tử ngươi một câu thì hù dọa ở hay sao? Theo ta thấy, ngươi rõ ràng là tâm hỏng, tự biết chịu không được cha, mới từ vừa mới bắt đầu thì giả trang làm ra một bộ cực độ điên cuồng, nhìn như không thèm đếm xỉa trạng thái. Lời vừa nói ra, thần thân mi đầu trong lúc lơ đãng nhân lại, cặp kia mắt tinh bên trong, vẻ bối rối chợt chuồn tức thì, sao, làm sao có thể? Người lão nhân này khắp nơi hát đệm Hiền Thánh Dạng, có gan nói, không bằng cũng thêm vào ta trò chơi. Nếu là ta cái này một lò lôi hồn thối thể đan, luyện đan sau cùng mỗi một khỏa thành đan, hứa hẹn Dược Thần Tông chỗ tốt, ta liền phân ngươi Thiên Phù Tông một nửa lại có làm sao? Ồ, chuyện này là thật, Thiên Phù Tông tả trưởng sử nghe vậy, không khỏi rất là ý động. Hừ hừ, trước chớ vội cao hứng, thần thân đuôi lông mày nửa trọn, một chữ một câu nói, nếu như ta luyện đan thành công, trước đây trừng phạt Hiền Thánh Dạng hạng mục công việc, người cũng muốn thay hắn gánh vác một nửa. Suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ kỹ càng lại trả lời chắc chắn bổn tọa cũng không muộn. Phốc, thiếu niên áo trắng kia vừa dứt lời, cương tâm lưu ly đỉnh bên trong một trụ lôi tâm thảo đột nhiên bạo thân, dược lực trong nháy mắt sói mòn hầu như không còn. Cái này động tĩnh mặc dù cực nhẹ nhỏ, lại hàm giấu cùng trong dược đỉnh. Thế nhưng là, bằng Thiên Phù Tông tả trưởng sử cùng Dược Thần Tông Hiển Thánh Dạng cái kia hơn người một bậc thần hồn năng lực nhận biết, vẫn như cũ đem lôi tâm thảo bạo thân hủy biến nhỏ tiết, chuẩn xác không sai bắt tiến trong mắt. Lôi tâm thảo kiên cố nhất thân bộ, thế mà đều có thể bị kẻ này thông qua cương tâm lưu ly đỉnh, đưa vào bên trong lôi năng chống đến bạo. Ha ha ha ha ha, gia hỏa này quả thật là tại thật giả lẫn lộn, không bảo hoàn toàn không thông đan đạo, tối thiểu cũng là đan kỹ cực kém, căn bản không ra gì. Theo hắn bước đầu tiên này, dùng thuốc quá trình đến xem, đan kỹ sợ là liền huyền cảnh đều còn chưa từng đặt chân, còn dám hy vọng xa vời luyện chế địa giai hạ phẩm lôi hồn thối thể đan. Hắn trước đây cường thế, chẳng qua là ngụy trang đi ra, ý đồ trấn nhiếp bản tôn, không can thiệp nữa, hoặc là nói vạch trần luyện đan tiến hành giả tưởng. Hắc hắc hắc, ta hiểu, tiểu tử này hồn năng cường hãn, 89/10 là mạnh tại huyền phù kỹ pháp phía trên. Tả trưởng sử lòng mang đại sướng, đã như vậy, thì càng muốn tại đan thi đấu phía trên cắn chết hắn. Đến lúc đó, coi như tiểu tử này lâm thời đổi ý, không chịu lập xuống huyết thệ, chúng ta cũng có đầy đủ lý do thủ tiêu đến tiếp sau tư cách dự thi. Như thế, đến huyền phù biến cố lúc, ta tông người thi đấu sẽ không còn bất cứ uy hiếp gì. Muốn đến nơi này, tả trưởng sử quả quyết mở miệng tốt, vậy bản tôn liền nên ngươi điều kiện. Chờ một chút, việc này chính là ta Dược Thần Tông cùng tiểu quỷ này ân oán, làm sao có ý tứ đem tả huynh cũng liên lụy bên trong. Hiền Thánh Dạng ngoài miệng khách khí, trong lòng nghĩ, lại là không hy vọng để thần thân cương tâm lưu ly đỉnh, cùng cái kia cả một đầu cầm đất bảng đầu danh huyền mạch, không duyên cớ phân cho Thiên Phù Tông một nửa. Nguyên lai, cái này Thiên Phù Tông tả trưởng sử, cũng không phải là một loại nào đó địa vị biểu tượng, mà chính là lão giả này vốn là họ tả, tên trưởng sử. Ai hiền lão lời ấy sai rồi, lão phu đã từ vừa mới bắt đầu thì can thiệp hai người các ngươi sự tình, cái kia tự nhiên đến nơi đến chốn. Thế nhưng là, đầy đủ. Không dám đánh cược thì lặng lẽ lui ra, thiếu mẹ nó chậm chế tiểu gia ta luyện đan thời gian. Nói tốt ra, hiện tại, tiểu gia ta liền muốn cùng các ngươi hai cái đồng thời thề, mặc kệ thiếu người nào, tiểu gia ta còn không cùng các ngươi chơi đâu. Thần thân bất chợt tới một tiếng gầm thét, nhìn như không kiên nhẫn, nhưng tại Hiển Thánh Dạng cùng tả trưởng sử xem ra, thật là tiểu tử này tâm hỏng biểu hiện. Dường như sợ lại mang xuống, thần thân sơ hở càng lộ càng nhiều, chính mình thì bội ước, sau đó cái này hai tên lão giả nhìn nhau về sau. Chăm miệng một lời tốt, cái kia cứ làm như thế, vinh nhục đồng đều bày ra. Đúng, vinh nhục đồng đều bày ra. Hết xong, cái này thần thân tiểu tử gặp nạn đi. Hắn hạ cái chăm chú chuẩn bị bộ, chưa từng nghĩ. Lại đem chính mình cho bộ chết. Thuần Dương tôn giả lấy tay nâng trán, trong mắt phun trào quang hoa, tràn đầy che không được tiếc nuối. Ai, kẻ này ngược lại là hội đùa nghịch chút tiểu thông minh, có thể tiểu thông minh cuối cùng khó thành sự tình a. Kim Hoa Thánh Nữ cũng có chút hít réo rắt thảm thiết thở dài. Ha ha, ha ha ha ha ha. Một bên khác, thần thân đối thủ một mất một còn Dương Hiến Tốn nghe tay gãy tôn giả truyền âm bẩm báo về sau, khoan khoái cười to, thần thân a thần thân, ngươi là đáng đời có hôm nay. Xem ra, thiên su bảng cá nhân đấu võ thi đấu tốt nhất tốt chèn ép ngươi một phen kế hoạch là đã định trước không cách nào áp dụng, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết kiều kiều a. Đang lúc này, Hiền Thánh Dạng cùng Tả trưởng sử chăm miệng một lời, tiểu tử, lập xuống huyết thệ đi, bản tôn thì phá lệ cùng ngươi chơi lần này. Ta, dựa vào cái gì muốn ta trước lập, chờ ta lập xong, các ngươi hai cái đại nhân vật lại phủi mông một cái rời đi, vậy ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thần Thân tựa hồ có chút khẩn trương, liên hợp phe tổ chức đối với các ngươi hành động mở một mắt, nhắm một mắt, có thể cũng không phải một hồi hai hồi. Ha ha ha, tốt tốt tốt, vậy bản tôn trước hết lập, để tránh ngươi tên này lại cào nhau chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Một lời đã nói ra, Hiền Thánh Dạng cùng Tả trưởng sử vẫn thật là dựa theo Thần Thân lúc trước nói, tại tất cả mọi người chú mục xuống, đàng hoàng thề hoàn tất. Tốt, đến lượt ngươi, tiểu tử, ngươi muốn lâm trận lùi bước, không dám thề, vậy liền cho thấy ngươi trước nói tất cả đều là lừa gạt tiến hành. Hiền Thánh Dạng dương dương đắc ý nói, như thế, bản tôn làm liên hợp phe tổ chức cao tầng, liền có quyền lập tức tước đoạt Thanh Vân Tông đến tiếp sau tư cách dự thi, khu trục ra Huyền Linh Xu nữ. Phải biết, những cái kia phạm thi đấu quy, bị khu trục mà ra tông môn, có thể không quyền được hưởng dự thi tông môn 10 năm lẫn nhau không tướng xâm bảo hộ kỳ. Hậu quả như thế nào, cũng không cần bản tôn lại nhiều phí miệng lưỡi a. Lão đầu kia vừa mới nói xong, không ít Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử đều cảm thấy cổ họng miệng khô khốc, liền hô hấp đều biến đến không quá thông thuận. Ngay tại tất cả mọi người chờ lấy nhìn Thần Thân đâm lao phải theo lao, thậm chí tưởng tượng lấy hắn có thể hay không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy bảo toàn thân ra tính mệnh cùng tông môn thời khắc, thiếu niên này biểu hiện lại làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Hắn cười, gia hỏa này lại cười vừa nói, ha ha ha, yên tâm, ta làm sao lại lâm trận lùi bước đâu. Trong nhà xí những cái kia, đại bổ chi vật, tiểu gia vẫn chờ nhìn tận mắt hai vị từng miếng nuốt vào đâu. Chương 2083, tất cả đều nhìn nhầm. Nói xong, Thần Thân khóe miệng liệt ra một tia dường như gian kế đạt được giống như đường cong, tiếp theo một tay khổng lồ, răng trắng khẽ cắn. Phốc phẩy, hắn lại thật đem một cái tay khác ba ngón cắn nát, chỉ thiên thề. Toàn bộ quá trình, không có chút nào dây dưa dài dòng, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một cỗ không quá chân thực hoảng hốt cảm giác, chẳng lẽ là chúng ta nhìn nhầm, gia hỏa này, còn thật dám lập xuống huyết thệ a. Trước mắt bao người, huyết thệ lập xong, Thần Thân trên mặt ngả ngớn ý cười nhất thời tiêu trừ vô tung. Thay vào đó, là thâm trầm mà chuyên chú thần thái, hai tay mười ngón liền động, quả thực là đem đỉnh cơ sở từng tia lôi kình hóa thành liên miên thành đống lôi hỏa. Khác luyện đan sư là khống lôi dung thuốc, hắn lại là khống lôi dung linh, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái. Hồng hộc xoẹt xoẹt, lôi kình tuôn trào ra, màu đỏ tím đan hỏa trong nháy mắt đốt mạnh hơn 10 lần. Suy suy suy, ngay sau đó, không ngừng sôi trào đan hỏa không lại cực hạn tại đỉnh lô dưới đáy, mà chính là leo lên đỉnh bụng, đỉnh vai. Lóa mắt hỏa quang, một mực nhảy lên tới đỉnh cái cổ vị trí, mới hướng tới nhẹ nhàng. Trong lúc nhất thời, hơi mở cương tâm lưu ly đỉnh phần ngoài, tất cả đều bày biện ra tử lôi trong suốt thái độ, dường như toàn bộ thân đỉnh đều không nhập bên trong. Năm thảo, tiểu tử này không có tật xấu a, trắng trợn phóng thích lôi năng quấn đỉnh, cái này không nổ đỉnh mới là lạ. Xem thi đấu đám người cùng kêu lên kinh hô, điên, tiểu tử này tuyệt đối là điên. Hắn lấy lôi hệ huyền có thể phối hợp hồn lực, như điên thôi động đan hỏa. Làm như vậy kết quả, sẽ chỉ làm bên trong lò dược tài dược linh hết thảy bốc hơi sạch sẽ. Không phải sao, dược tài không có dược linh, thiếu thốn dược tính, còn nói thế nào luyện đan. Lại như thế luyện đi xuống, không lâu sau liền sẽ di hạ một lò tử phế thải a. Đoan Mộc Tinh Diệu thấy thế, một trái tim sớm đã vui vẻ nở hoa, ha ha ha ha ha. Trước đó nhìn hắn không chút do dự lập xuống huyết thệ, ta làm tiểu tử này nhiều có nắm chắc đây. Tề Dự Tu cũng có loại đại thở phào cảm giác hắc. Ta mặc dù không thông luyện đan chi đạo, nhưng trước đây cũng không hiếm thấy trong môn đan tu đệ tử, các trưởng lão luyện chế huyền đan. Thì Thần Thân cái này chất lượng, chờ lấy nổ đỉnh đi. Im miệng, đột ngột, Tả trưởng sử một câu nổ quát, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Chính hắn có lẽ cũng cùng Đoan Mộc Tinh Diệu, Tề Dự Tu bọn người một dạng, nhận định Thần Thân như thế hoang đường cách làm là không thể nào luyện dược thành đan. Nhưng là, cách đó không xa Hiển Thánh Dạng càng lộ ra trinh lăng lấy thần sắc, để lão gia hỏa này trong lòng cũng dần dần không chắc. Đang lúc này, Thần Thân một mặt vội vàng dung thuốc biến linh, một mặt chậm rãi ngẩng đầu, đối với cái này khắc thần sắc phức tạp chủ phán quan nói, làm phiền ngươi, còn có liên hợp phe tổ chức cái gọi là giám sát các nhân viên, nhất định muốn giám sát chặt chẽ một ít lão già khốn nạn, không cần thiết để hắn tại ta luyện đan thời điểm cố ý nhiễu loạn. Lên một lần các ngươi nói hắn cũng không phải là có ý, ta thì nhẫn. Nếu như lúc này, còn có người can thiệp biến cố, mà các ngươi lại không làm ra tương ứng trừng phạt, ngày này trụ cột bảng biến cố, cũng liền thành một trận từ đầu đến đuôi chê cười. Lời vừa nói ra, chủ phán quan khóe mắt co quắp một trận, làm người thi đấu, ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện đan. Còn lại sự tình nên làm như thế nào, còn không dùng ngươi khoa tay múa chân. Trên thực tế còn chính như thần thân nói, nếu như lần này, hiển thánh dạng một như lần trước như vậy làm theo ý mình, liên hợp phe tổ chức còn thật muốn cho tất cả xem thi đấu đám người một cái công đạo không thể. Bởi vậy, chủ phán quan bất động thanh sắc truyền âm, hiển trưởng lão, tiểu tử kia nói ngươi đều nghe thấy. Hy vọng ngươi khác để cho chúng ta khó làm. Hiển thánh dạng hít sâu một hơi, ép một chút thoải mái cảm xúc, truyền âm trả lời, yên tâm. Tiểu tử này dùng cái này cửu hỏa mặt trời mới mọc chi pháp luyện đan, xác thực vượt qua ta sở liệu. Bất quá, hắn dùng lại là lôi hệ huyền năng, đỉnh này tất nổ. Thần thân tên này, là cố ý tại kích bản tôn đâu, kích ta xuất thủ nhiễu loạn, sau đó thì có không thực hiện huyết thệ nội dung lấy cớ. Bản tôn làm thế nào có thể phía trên hắn làm, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt a. Nghe vậy, chủ phán quan cũng không nhịn được thở phào. Thiên Xu cầm đất bảng thi đấu quy, dùng để ước thúc hắn tông môn ngược lại là dư xài. Nhưng đối với tam tông thất môn nhất Việt tồn tại, người chỉ nhìn bọn họ phạm tội, làm trái quy tắc, còn có thể cam tâm tình nguyện bị trừng trị. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không hy vọng đem tam tông thất môn nhất Việt địa ép lên tuyệt lộ. Bởi vì, một khi loại này trời xanh cự bá liều chết kháng tranh, cùng cấp bậc cự bá thế lực coi như tất cả đều liên thủ lại, cũng không khỏi muốn lột một tầng ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xem thi đấu đám người dần dần phát hiện, thần thân cái kia nhìn như hoang đường cử động, lại chậm chạp chưa từng gọi đến nên có hiệu quả, nổ đỉnh. Sự thật hoàn toàn ngược lại, cái kia trèo lên toàn bộ thân đỉnh màu đỏ tím lôi hệ đan hỏa, lại quả thực là bị hắn lấy cực kỳ tinh diệu thủ đoạn, để trong dược đỉnh tài liệu đều, lại nhanh chóng bị nóng. Nguyên bản 10 tổ lôi hồn thối thể đan tài liệu, bởi vì sớm chút thời gian vỡ nát qua một gốc lôi tâm thảo, là lấy, hiện tại còn thừa lại tổ 9. Giờ phút này, cái này tổ 9 dược tài đồng thời bị nóng, các thành một thể, theo dược lực phân giải đến dung hợp, lại từ dung hợp đến ngưng linh, thiếu niên áo trắng kia đem mỗi một bước đều diễn dịch gần như hoàn mỹ. Ai nói lôi hệ huyền năng không cách nào luyện đan, cái này lúc đó tại mọi người nhìn, đến cực kỳ buồn cười chất luận, theo thời gian chuyển rời, quả thực là bị thần thân dùng chính mình hành động diễn biến thành sự thật. Ta thiên A, còn lại tổ 9 dược tài, phân giải dung linh lại một mạch mà thành. Nhất làm cho ta cảm thấy thật không thể tin là, thoạt đầu phế bỏ cái kia tổ một dược tài, hiện tại cũng bị thần thân lấy có chút tinh diệu thủ pháp thiêu đốt ra tỏa linh dược vụ, tràn ngập tại miệng đỉnh. Hắn làm như vậy, đã có thể tránh khỏi luyện hỏng cái kia tổ một tài liệu thành phần ảnh hưởng đến còn lại đan tài thành đan, lại có thể khóa lại dược linh, tránh cho luyện đan lúc dược khí quá phận sói mòn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Mẹ, mới vừa rồi là ai nói tiểu tử này không thông đan đạo tới? Cắt không phải mới vừa chính ngươi gọi hung hăng a? Ách a, là như vậy a, khụ, người khẳng định là nhớ lầm. Được rồi lão gia hỏa, khác kiên trì không thừa nhận. Đối với Thanh Vân Tông thần thân cái kia hơn người, hoặc là nói là không thể tưởng tượng đan kỹ, người ta trước đó đều nhìn nhầm a. Trong đám người nghị luận hướng gió, so sánh với lúc trước phát sinh thật không thể tin đại nghịch biến. Hiển thánh dạng thì càng xem càng cảm thấy hoảng hốt, không có khả năng a. Lôi hỏa, mặc dù cũng miễn cưỡng có thể coi là hỏa, nhưng lôi tính chưa rời. Quá mức cương liệt, căn bản không thoải mái tại luyện đan mới là. Nhưng tiểu xúc sinh này, dung linh đoạn thuốc mỗi một bước, lại đều làm ra dáng. Lão gia hỏa này chợt cắn răng một cái quan, đáng giận. Mặc kệ ngươi tiền kỳ bước tấu tiến hành cỡ nào tinh diệu, muốn luyện dược thành đan, cũng còn xa xưa đây. Lão tử cũng không tin, ngươi lo liệu lấy dạng này một tay lôi kình, hội không nổ đỉnh. Chương 2084, thua không nổi. Ngày kế tiếp giữa trưa, mặt trời gay gắt chích quang truyền bắn qua Thiên Xu chỉ bốn phía linh vụ, ban đầu vốn có chút nóng bỏng đốt khí đều biến đến ôn hòa rất nhiều. Thiên Xu chỉ bốn phía, quan chiến mênh mông đám khán giả đều là một bộ nín thở thái độ, ánh mắt nháy đều không mang theo nháy một chút, giống như là sợ bỏ lỡ cái này sau cùng một đoạn đặc sắc thời khắc. Từ hôm qua, nói cho đúng là hôm trước lúc nửa đêm, thần thân mở ra luyện đan đến bây giờ, đã qua 22 canh giờ lẻ 7 khắc. Lại không lâu nữa, thiếu niên mặc áo trắng này bị nghiền ép đến chỉ còn 2 ngày 2 đêm luyện đan kỳ hạn, liền đem vẽ lên dấu chấm tròn. Chỉ còn lại không tới một khắc đồng hồ mà thôi, tiểu tử này. Có thể thành đan sao? Ai biết được, nhìn lấy có hy vọng, mà lại nói không chừng còn là một lò thành cửu đan tiết tấu. Ngô, quá bất khả tư nghị, vẫn chưa tới 2 ngày thời gian, hắn thế mà thật hoàn thành chưa luyện chế nhiều lôi hồn thối thể đan phức tạp trình tự, lúc đến bây giờ, cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng mà thôi. Xác thực thật không thể tin, ai có thể nghĩ tới, một cái bằng vào lôi năng luyện đan tu giả, thế mà có thể có khủng bố như thế hiệu suất. Đổi lại tầm thường địa cảnh 4, ngũ tinh huyền đan tông sư, nếu muốn ở không đến 2 ngày thời gian, luyện ra một lò địa giai hạ phẩm huyền đan cũng khó khăn a. Rất nhiều xem thi đấu đám người, sớm đã thu hồi ban đầu đối thần thân cười nhạo khinh thường chi tình. Thậm chí, tại cái này không đến 2 ngày thời gian bên trong, thần thân đã một lần lại một lần dùng hành động thực tế phá vỡ bọn họ nhận biết, sáng tạo trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích. Theo ban đầu chấn kinh, đến bây giờ, rất nhiều người đều đã gần như chết lặng. Thành hay bại, thì nhìn hắn sau cùng giờ khắc này đồng hồ hiện. Không tệ, coi như trước mặt hắn hoàn thành lại thế nào hoàn mỹ, sau cùng thành đan một bước này, vẫn như cũng là một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Bổn tọa trước kia nhìn qua to to nhỏ nhỏ không dưới thiên tràng đan thi đấu, phía trước thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thời khắc cuối cùng lại không thể thành đan, sắp thành lại bại, có thể cũng không phải số ít. Giờ phút này đan thi đấu, nói là thần thân cá nhân xuất sắc cũng không đủ. Cơ hồ tất cả xem thi đấu người chú ý lực đều tập trung vào hắn một thân, vạn chúng chú mục. Lại nhìn hiển thánh dạng, lão nhân này từ vừa mới bắt đầu liền đang chờ thần thân nổ đỉnh một khắc, không biết sao một mực chờ tới bây giờ, mắt thấy lôi hồn thối thể đan đều đã tiến vào một bước cuối cùng, thiếu niên áo trắng kia đối lôi năng, hồn lực khống chế, vẫn như cũ bình ổn như núi. Huyền ảo sụp đổ về sau, mang đến, là vô tận nóng lòng cùng bực bội. Không, không biết, tên nhóc khốn nạn này không có khả năng thành đan, tuyệt đối không thể thành đan. Nội tâm kêu gào một trận về sau, hiển thánh dạng vội vàng cho tả trưởng sử thần niệm truyền âm, lão tả, người ta hiện tại xem như có nhục cùng nhục. Ta dược thần tông tương quan người thi đấu đều bị thần thân tiểu xúc sinh kia chém tận giết tuyệt, có thể ngươi thiên phù tông không giống nhau. Nhanh điểm phân phó ngươi người, tại thần thân sắp thành đan thời khắc mấu chốt, tế ra hồn quang long nhiễu chi, thì đại sự có thể thành. Nghe thấy hiển thánh dạng truyền âm, tả trưởng sử tâm lý khỏi phải sách có bao nhiêu khó chịu. Cái này mẹ nó, là muốn để hắn hy sinh hết chính mình người, lấy cứu danh dự tiết tấu a. Mẹ con chim, sớm biết, bản tôn thì không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu là không ham cương tâm lưu ly đỉnh, cùng một nửa kia huyền mạch lợi ích, bản tôn làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Bất luận tả trưởng sử giờ phút này như thế nào hối hận, đều không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn chợt cắn răng một cái, âm thầm đối bên trong một tên thiên phù tông người thi đấu truyền âm, Ngưu Hình, bản tôn ngày bình thường đối đãi ngươi như thế nào? Tả lão đợi vãn bối, ân trọng như sơn, tả lão không cần nhiều lời, đệ tử, biết nên làm như thế nào? Cái kia tiểu thanh niên mặt lộ vẻ khổ sở chi sắc, nói chỉ hy vọng sau đó, tộc nhân ta, riêng là ta cái kia mù muội muội, có thể bị đối xử tử tế. Tả trưởng sử lúc này tìm tới chính mình, Ngưu Hình rất rõ ràng là vì cái gì. Hắn mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng người tại tông môn, thân bất do kỷ. Muốn hận, cũng chỉ có thể hận chính mình còn chưa đủ mạnh mẽ a. Nếu như trước đây một lò thành bốn đan không phải Tào Đức, mà chính là hắn Ngưu Hình, như vậy hiện tại, bị tả trưởng sử hy sinh hết người cũng sẽ không là hắn. Không bao lâu, tả trưởng sử âm thanh đọc thầm độc, giải quyết. Hiền thánh dạng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Tả trưởng sử âm thanh lạnh lùng nói, trước đó nói. Không có chờ đối phương nói xong, hiển thánh dạng liền mãnh liệt gật gật đầu, truyền âm nói, tả lão yên tâm, bổn tọa trước đây hứa hẹn chắc chắn thực hiện. Các loại tiểu tử này không cách nào thành đan, tuân theo huyết thể tự tuyệt nơi này về sau, vốn thuộc về Thanh Vân Tông huyền mạch tư nguyên, ta dược thần tông chỉ lấy 4, còn lại 6 thành liền trở về thiên phù tông tất cả. Suy suy suy, đang lúc này, cương tâm lưu ly đỉnh bên trong, cái kia đã sớm bị thấu dung đến cực hạn dược lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết. Tổ chín dược tài. Đem đỉnh nói đất trống chia làm 9 cái khu vực, mỗi người vì trận, chậm chậm mà tụ. Ngay tại lúc này, Ngưu Hình hai mắt run lên, hoàn toàn không để ý trong tay chính tại luyện chế cái kia một lò huyền đan, cực dùng hết khả năng thúc khiến cho hồn lực phá mi tâm mà ra, hướng về thần thân đánh tới. A, đây không phải là Thiên Phù Tông Ngưu Hình sao? Tả trưởng sử quả thật hạ độc thủ, nói nhảm, nếu quả thật để thần thân luyện thành đan, y theo trước đây lập xuống huyết thệ, tả trưởng sử cùng hiển thánh dạng đều muốn hướng thần thân dập đầu nhận lầm. Tự bạt tai, thậm chí càng đi đấp cứt. Không tệ, vô luận là hiển thánh dạng vẫn là tả trưởng sử, trận này đánh cược đều là thua không được. Nếu không, lấy hai vị đại nhân này vật thân phận địa vị, như thật làm như thế, về sau còn mặt mũi nào bày ra. Hắc, tại thần thân sắp thành đan thời khắc mấu chốt đến như vậy vừa ra, tiểu tử kia há có bất bại lý lẽ. Mà lại ra tay vẫn là cùng chàng đấu thủ, cũng không tính là xấu giải đấu lớn quy củ. Ai nói cho cùng, thần thân chỉ dựa vào sức một mình. Liền mưu toan tại hai đại thiên tôn trước mặt tìm về tôn nghiêm, cái này cách làm từ vừa mới bắt đầu đã đi vào đường cùng a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hoặc nhẹ suy, hoặc tiếc hận. Đơn thuần huyền khí tu vi, Tả trưởng sử cùng hiển thánh dạng cũng không từng đặt chân thất tinh huyền tôn chi cảnh, không gọi được thiên tôn tên. Nhưng bọn hắn một cái là địa cảnh cửu tinh huyền phù sư, một cái địa cảnh cửu tinh huyền đan sư, thần hồn cường độ sớm đã siêu việt tầm thường thượng phẩm huyền tôn. Bởi vậy, mọi người kính bọn họ vì thiên tôn, ngược lại cũng không phải hư nâng. Ngay tại tất cả mọi người nhận định thần thân chắc chắn sắp thành lại bại lúc. Xuy, thiếu niên áo trắng kia một bên khống đan, một bên mãnh liệt vừa nghiêng đầu, lại chủ động rộng mở mi tâm hồn môn, để như hình hồn quang long không cần tốn nhiều sức chui vào. Ong ong ong, ngay sau đó, thiếu niên mặc áo trắng này thần hồn thức hải bên trong, hồn lực bốn đẩy ra đến, giống nhau gió lốc quá cảnh. Ách, không, à không a a a. Tại Ngưu Hình phát ra tuyệt vọng kêu gào âm thanh về sau, ngắn ngủi nửa hơi, hắn hồn quang long đã bị ngầm chiếm không còn mảnh giáp. Chương 2085, lôi hồn đan thành. Phốc, thiên su chỉ nào đó một chỗ, trước một giây còn đầu thân thể, nhắm mắt mà ngồi Ngưu Hình, giờ phút này trực tiếp thất khổng phun máu, lập tức hồn phá người vong. Hắn cũng không giống như trước đây thần dược tông người thi đấu, chỉ tế ra tám thành hồn lực đối phó thần thân. Cái này tiểu thanh niên khi lấy được tả trưởng sử chỉ lệnh về sau, hoàn toàn là được ăn cả ngã về không, đem 10 phần 10 hồn năng toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Kết quả, hắn cuối cùng là xem thường thần thân khôi phục hồn lực tốc độ. Ngưu Hình vốn cho rằng thần thân tại trải qua 9 ngày lúc trước một trận đấu hồn, cùng 2 ngày trước đến bây giờ, hết sức luyện đan về sau, tự thân hồn năng tất đã 10 không còn 1. Chính mình lại đột phát tập kích bất ngờ, coi như sau cùng bất hạnh hồn diệt người vong, thần thân hậu quả cũng không khá hơn chút nào, chỉ ít cái kia một lò lôi hồn thối thể đan là hủy bình tĩnh. Có ai nghĩ được, hồn quang long một nhập thức hải, Ngưu Hình liền ý thức được đối phương là lấy gần như trạng thái toàn thịnh, lại chiếm sân nhà tác chiến ưu thế, chỉ trong nháy mắt, liền để hắn hồn bại mà chết. Tả trưởng sử nheo mắt, sắc mặt hắc chìm, tuy nhiên lão gia hỏa này đã sớm làm tốt xấu nhất dự định, nhưng khi Ngưu Hình tế phát 100% hồn lực, lại tại thần thân thần hồn thức hải bên trong liền một hơi đều không ngây người liền hồn liều mạng chết về sau, tả trưởng sử vẫn như cũ giật mình không nhỏ. Đáng giận, Ngưu Hình đã chết, lại không thể phá hư tên kia thành đan tiến hành. Chợt, tả trưởng sử hơi suy nghĩ, lại lần nữa truyền âm, Vương Nguyệt, bản tôn mệnh lệnh ngươi. Tào Đức, Vương Nguyệt, Ngưu Hình, đây là Thiên Phù Tông tham gia đan thi đấu 3 tên người thi đấu. Tào Đức trước đây luyện thành qua một lò 4 đan địa giai hạ phẩm huyền đan, giờ phút này đã là hồn lực tiêu điều. Lại thêm hắn lấy được thành tích vì tông môn lập xuống đại công, để hắn đi chịu chết, không còn gì để nói. Sau đó, Ngưu Hình sau khi chết, một tên khác Thiên Phù Tông người thi đấu Vương Nguyệt, liền thành tả trưởng sử sắp hy sinh hết bỏ con. Tả trưởng sử đang bận cho Vương Nguyệt hạ đạt chỉ lệnh, một bên, hiển thánh dạng lại có chút đập nói lắp ba truyền âm, nhanh, nhanh điểm, để ngươi người tiếp tục phía trên, tiểu xúc sinh kia liền muốn thành đan. Hắn vội vàng sao động khẩn trương chi tình lộ rõ trên mặt, đường đường thiên tôn cấp đại năng. Thế mà bị thần thân bước đến thất thố như vậy trình độ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là không ai sẽ tin. Tả trưởng sử lườm hắn một cái, tâm đạo còn cần ngươi nói. Lão tử sớm cứ làm như vậy tốt ra, chỉ là, không đợi hắn mới chỉ lệnh hạ đạt hoàn tất. Bạch, một đạo màu đỏ tím đan hỏa hướng đỉnh mà lên, như lửa long lui hư không, chợt chuồn tức thì. Thần thân trước mặt cương tâm lưu ly đỉnh, tại đan hỏa xoát đỉnh về sau, lập tức nhảy lên chảy nhỏ giọt mùi thuốc. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều im lặng, lấy thiên su bảng bốn phía những cái kia xem thi đấu đám người thị lực, cho dù ngăn cách thật xa, cũng có thể rõ ràng trông thấy cái kia hơi mờ bên trong lò, chính an an ổn ổn nằm chín cái huyền đan. Một lò thành cửu đan, mà lại, cũng đều là địa giai hạ phẩm lôi hồn thối thể đan. Thành công, Quan Vũ ra sức xoa xoa hai mắt, tiếp theo sướng âm thanh cười to, oa ha ha ha ha ha, thành công. Thật không hổ là thần ca, Ngưu Tiểu Lộ cũng theo nhảy cẫng hoan hô lên. Hì hì ha ha, ta liền biết thần thân ca ca khẳng định không có vấn đề, cái gì ti tiện thủ đoạn đều không đánh bể ngươi. Cao ngạo như Hạ Thải Nguyệt nha, giờ phút này cái kia khuôn mặt tươi cười cũng nhiều lần biến ảo, nhìn về phía thần thân màu xanh biếc tịnh trong mắt, lóe ra nói sùng bái lộng lẫy, gia hỏa này. Thế mà còn là một tên địa cảnh huyền đan sư, ngô, hắn luyện chế lôi hồn thối thể đan đều có thể một lò thành cửu đan, coi như vận khí cho dù tốt, hắn đan kỹ phẩm cấp cũng nhất định đạt tới địa cảnh trung phẩm. Ngưu Tiểu Lộ, Quan Vũ bọn người tiếng cười, bị hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử nghe lọt vào trong tai, thì lộ ra cực kỳ gai nhọn. Lúc này, thần thân không chỉ có luyện chế thành công ra lôi hồn thối thể đan, mà lại lấy được một lò thành cửu đan ưu dị chiến tích, chúng mắt thấy, căn bản không giả được. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, chính mình cái này cũng khá nổi danh thiên tôn cấp đại năng, thật muốn thực hiện huyết thệ phòng trong cho. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a a a a. Hai tên thiên tôn, lại khẽ run lên. Sợ, khí, có lẽ đều không có, lại có lẽ cùng có đủ cả. Bọn họ không sợ thần thân, lại sợ thực hiện huyết thể nội dung, vì thiên phu chỗ hổ thẹn, bọn họ khí thần thân, càng khí chính mình, lúc trước vì sao muốn bị hám lợi đen lòng, đánh bạc ván này. Cho tới bây giờ, hiển thánh dạng mới ý thức tới, thần thân ban đầu đem cái kia một gốc lôi tâm nhánh cỏ bộ bắn bạo cử động, căn bản chính là cố ý dẫn hắn mắc câu mồi. Cho tới bây giờ, tả trưởng sử mới ý thức tới, thần thân kiên trì muốn đem hắn cùng hiển thánh dạng buộc chặt đến cùng một chỗ, cũng không phải là bởi vì tâm hư mà cố ý lỗ mãng, mà chính là tiểu tử này, từ vừa mới bắt đầu liền định ngay cả mình cùng một chỗ hồ a. Nhận thức muộn hai người, trực giác tới tay chân rét lạnh, trong lòng hận ý cuồn cuộn, hết lần này tới lần khác tại trước mắt bao người lại không thể cầm thiếu niên áo trắng kia thế nào. Ngay tại tất cả xem thi đấu người ào ào kinh ngạc, Trinh Lăng thời điểm, thần thân đột nhiên khóe miệng dương nhẹ, đi. Siêu, màu đỏ tím lôi hệ hồn quang long theo hắn mi tâm gấp nhảy lên mà ra, thẳng đoạt hướng giờ phút này chấn ngạc không thôi Tào Đức mi tâm. Phốc, bất ngờ không đề phòng, Tào Đức thần hồn thức hải trực tiếp bị quấy cái lưa thưa nát, không ra hai hơi, liền đã hồn diệt người vong. Trước đây, cái này tiểu thanh niên lấy được một lò thành bốn đan chiến tích, vốn cho rằng dược thần tông cao thủ cùng thần thân đấu hồn, lưỡng bại câu thương về sau, này giới đan thi đấu đầu danh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ai có thể nghĩ, hội là như vậy kết cục, gào, đầu kia màu đỏ tím lôi ảnh hồn quang long theo Tào Đức mi tâm đào ra, thân rồng bãi xuống. Không ngờ đánh úp về phía cách đó không xa Vương Nguyệt. Hắn, đây là muốn đối thiên phù tông người thi đấu chém tận giết tuyệt a. Bình tĩnh là bởi vì trước đây nghiêu hình tiến hành, để thần thân nổi sát tâm. Hắn liền căn cứ nghiêu hình ăn mặc kiểu dáng, tìm ra hai gã khác thiên phù tông người thi đấu, ăn miếng trả miếng. Wow, loại này người nhất là trêu chọc không nổi. Ta vứt bỏ thi đấu. Vương Nguyệt quá sợ hãi, một tay lật tung trước mặt dược đỉnh. Xuy, trước mắt. Cái kia màu đỏ tím lôi nam hồn quang long, tại khoảng cách nàng chỗ mi tâm không đủ nửa tấc chi địa, thắng gấp mà ngừng, hừ, tính ngươi nhanh. Nói xong, thân rồng hất lên, nghênh ngang hồi thần thân thần hồn thức hải. Hồn quang long rút lui đã lâu, có thể cái này nữ tu người sớm đã là vong hồn đại mạo, phù phù đặt mông ngồi ngay đó, bờ môi không ngừng run rẩy. Làm càn, tả trưởng sử cái này mới hồi phục tinh thần lại, gầm thét liên tục, ngươi dám mượn thi đấu lúc, cố ý sát hại ta thiên phù tông môn đồ. Ngươi hừ, chẳng lẽ chỉ cần ngươi khiến người ta hại ta, thì không cho bổn tọa còn lấy nhan sắc. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại hỏi hướng chủ phán quan, ta tại thi đấu lúc sở tác sở vi, có thể từng làm hư quy củ. Chưa từng, ta luyện chế lôi hồn thối thể đan, thế nhưng là thật. Là thật, chủ phán quan vẫn như cũ là lạnh như băng ngôn ngữ, bất quá giờ phút này nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng này ánh mắt, lại hơi có chút phức tạp. Trước mắt bao người. Hắn coi như lại có tâm thiên vị cùng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa đại thi đấu phe tổ chức, cũng không dám làm cái kia chỉ hưu bảo ngựa sự tình. Ha ha, đều nghe thầy a. Thần thân bật cười lớn, ánh mắt tại hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử ở giữa nhảy tới nhảy lui, gần từng chữ một, ta khuyên hai vị trước điều hài lòng khí, đợi chút nữa. Có thể còn muốn đi nhà xí ăn no nê đâu, các ngươi cái này thở phì phì trạng thái, vạn nhất đợi chút nữa ăn cái kia lúc nào nghẹn chết, bổn tỏa cũng không chịu trách nhiệm a. Chương 2086, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thần thân nói, để hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử mặt hắc như than. Chậc chậc, ngắn ngủi hai ngày không đến, thần thân thế mà một lò thành cửu đan, hơn nữa còn là địa giai hạ phẩm huyền đan bên trong, rất khó luyện chế lôi hồn thối thể đan. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Xác thực, loại hiệu suất này, cho dù là địa cảnh 5, 6 ngôi sao huyền đan sư cũng khó làm đến. Chẳng lẽ lại, cái này trẻ tuổi tiểu tử lại là cái địa cảnh thất tinh, thượng phẩm huyền đan sư. Trải qua lúc đầu kinh ngạc về sau, xem thi đấu đám người chục mà sôi trào. Cái kia thiên su chỉ bên trong, một mặt nhẹ nhàng thoải mái thiếu niên áo trắng, nghiêm chỉnh thành vì tất cả người nghị luận tiêu điểm. Không có khả năng, chớ nói hắn trước đây chỉ là cái thanh danh không hiển hách tiểu nhân vật, coi như lấy đan đạo xưng bá tại thế dược thần tông, cũng chưa từng ra qua tuổi tác nhỏ hơn 18 cái vòng cấp địa cảnh thượng phẩm huyền đan sư. Chớ nói địa cảnh thượng phẩm, liệt kê từng cái mỗi một giới thiên su bảng đan thi đấu, xuất từ dược thần tông phái mạnh nhất người thi đấu, cũng bất quá là địa cảnh tứ tinh đỉnh phong cấp độ. Thế nhưng là, thần thân kẻ này một lò thành cửu đan quá trình, đều bị chúng ta thu hết vào mắt, cái này tổng không giả được a. Một tên ánh mắt độc ác trung niên hán tử chậm rãi xoa lấy râu ria, chậm rãi nói, theo ta thấy, vấn đề hẳn là xuất hiện ở hắn dùng đỉnh lô phía trên. Lúc này, thần thân hả ra một phát đầu, tùy tiện cười nói, ha ha, ta nói các ngươi hai cái, tự bạt tai, dập đầu nhận lầm bước tấu, người nào tới trước. Vẫn là, cùng đi, như thế còn có thể tiết kiệm chút thời gian. Nghe xong lời này, cho tới nay đều cao cao tại thượng, kiêu căng khinh người hiển thánh dạng cùng Tả trưởng sử, hôm nay đã sớm biến mặt xám như tro. Trước thong thả, hiển thánh dạng mãnh liệt khoát tay chặn lại, tiếp theo chuyển hướng chủ phán quan, nói, bản tôn coi là, tiểu tử này luyện đan dược đỉnh khẳng định có vấn đề. Ta muốn tất cả mọi người cần phải cùng bản tôn đồng dạng mang trong lòng nghi hoặc, thần thân, dựa vào cái gì có thể tại ngắn ngủi trong 2 ngày, một lò thành cửu đan. Bởi vậy bản tôn yêu cầu, lại tra đỉnh, nói không chừng tên này rõ ràng vận dụng là thiên giai dược đỉnh, lại giả tạo thành địa giai thượng phẩm chi vật. Lời vừa nói ra, Tả trưởng sử cũng giống là bắt lấy cái phao cứu mạng, không ngừng gật đầu, không tệ, cha, nhất định phải cha. Thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, tốt, ta mặc cho ngươi cha. Dù sao huyết thệ bên trong sớm đã quy định thời gian, bổn tọa so dự tính kỳ hạn sớm thời gian uống cạn nửa chén trà. Hiện tại liền để cho các ngươi dùng trong khoảng thời gian này thật tốt tra cái minh bạch, để cho các ngươi, vô lại không thể vô lại. Vì ngăn ngừa tiểu nhân giở trò xấu, ta đề nghị, kiểm tra thực hư bổn tọa dược đỉnh. Trừ giải đấu lớn phe tổ chức người bên ngoài, bất luận cái gì lòng mang lo nghĩ người, đều là có thể tham dự bên trong. Rất nhanh, Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt, cùng rất nhiều thiên cấp thượng tông giám bảo những cao thủ cùng nhau tiến lên, đem bày tại thần thân trước mặt cương tâm lưu ly đỉnh nghiên cứu triệt đề. Ước chừng trăm hơi thở sau đó, tất cả mọi người tâm lý đều phải ra giống nhau kết luận, cái này xác thực là địa giai thượng phẩm quỷ binh dược đỉnh. Chỉ bất quá, trong đỉnh hàm ẩn chấn cương chi tâm, sẽ tự động ngưng luyện thiên địa chi khí lấy làm thuốc. Để người sử dụng luyện chế bất luận cái gì huyền đan xác suất thành công đề cao không ít. Mặt khác, mọi người còn kiểm nghiệm ra cương tâm lưu ly đỉnh lại nhất đại kỳ hiệu. Trong đỉnh toát lên lấy cương tâm lưu ly hồn, để người sử dụng tại lần đầu vận dụng nó luyện chế huyền đan lúc, bất luận phẩm cấp như thế nào, xác suất thành công đều vì 100%. Thì ra là thế, trách không được tiểu tử này có thể một lò thành cửu đan, hóa ra là cái này đỉnh lô diệu hiệu. Thần thân bình tĩnh cũng biết cái này cương tâm lưu ly đỉnh kỳ năng. Tận lực đem dùng nó luyện đan, lần thứ nhất lưu tại thiên xu bảng đan thi đấu phía trên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiển thánh dạng cùng Tả trưởng sử cũng thật sự là vận khí cõng đến nhà, vừa tốt đụng tới thần thân vận dụng đỉnh này, mà lại. Còn cùng hắn đánh cược thề, hiển nhiên, những người này cũng không biết, cương tâm lưu ly đỉnh bên trong cương tâm lưu ly hồn, sớm ở thế tục giới thời điểm, liền bị thần thân dùng xong. Chỉ có thể nói, mọi người tại gặp phải không thể tưởng tượng sự tình lúc, chung quy vô ý thức tuyển chọn tin tưởng bọn họ coi là nên tin tưởng sự thật. Trên thực tế, thiếu niên áo trắng kia luyện chế ra cái này một lò địa giai hạ phẩm lôi hồn thối thể đan, bằng là hắn sớm đã bước vào địa cảnh tam tinh huyền đan sư thực lực. Tuy nói thần thân hiện tại đan kỹ mức độ chỉ là địa cảnh tam tinh, nhưng là tại hệ thống chi lực phụ tá xuống, hắn luyện chế địa giai hạ phẩm huyền đan tỷ lệ thành đan, cao đến 100% tất thành. Giờ phút này, mỗi cái nghiệm đỉnh người, đối thần thân sử dụng cương tâm lưu ly đỉnh phải chăng vượt chỉ tiêu, đều đã trong lòng hiểu rõ. Nhưng vẫn là có khuynh hướng hiển thánh dạng, Tả trưởng sử tu giả, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ngô. Khẩu này dược đỉnh thật có chút quỷ dị chỗ. Không tệ, nó phẩm cấp, tựa hồ xen vào địa giai thượng phẩm đến thiên giai hạ phẩm ở giữa. Đã thiên xu tranh bá thi đấu mỗi một hạng biến cố bên trong, người thi đấu sử dụng chi vật đều không được vượt qua địa giai thượng phẩm, cái kia nghiêm ngặt mà nói. Thần thân vận dụng đỉnh này luyện đan, thật là phạm quy. Hiển thánh dạng niềm nở cười một tiếng, ha ha ha ha ha, nghe thấy sao tiểu xúc sinh. Là ngươi làm trái quy tắc trước đây, tuân theo lúc trước lập huyết thệ nội dung, bản tôn hoàn toàn có thể không tuân theo lời thề. Một bên khác, thuần dương tôn giả lại là mi già một đám, đưa ra nghi vấn, không đúng sao. Cái dược đỉnh này bên trong thiếu thiên giai huyền binh đặc thù ngôi sao linh tức, làm sao có thể là thiên giai chi vật. Tuy nhiên biết rõ bản thân nói ra lời nói thật. Thì mang ý nghĩa chính mình đồng thời đắc tội Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt địa bên trong hai đại cự phách, nhưng thuần dương tôn giả nhớ tới thần thân ngày xưa ân đức, làm thế nào có thể tại hắn bị oan uổng thời điểm khoanh tay đứng nhìn. Sau đó, bị Ngưu Tiểu Lộ đẩy tiến lên đây Kim Hoa Thánh Nữ, cũng xách ra bản thân nghi vấn, thuần dương tôn giả nói có lý, cái dược đỉnh này quỷ binh bên trong không chứa nửa điểm ngôi sao linh tức, tuyệt sẽ không là thiên giai huyền binh. Để thần thân nghĩ không ra là, liền cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo chí tôn. Cái kia lạnh như băng tuyết Âu Dương Na già, lại cũng chịu nói đỡ cho hắn, theo ý ta, cái này xác thực không phải thiên giai dược đỉnh. Ai nha, chúng ta cũng không nói nó cũng là thiên giai a. Chỉ nói là, đỉnh này xen vào thiên giai cùng địa giai ở giữa mà. Một số lão gia hỏa lập tức lên tiếng, đem lời nói lập lờ nước đôi. Các ngươi, thật tốt, đều khác tranh giành. Lúc này, thần thân dửng dưng khoát tay chặn lại, ha ha, các ngươi hai cái lão giả kia muốn chơi xấu. Còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Không bằng dạng này, tùy tiện cho ta thay cái khác dược đỉnh, bổn tọa ngay trước tất cả mọi người mặt, lại luyện một lò lôi hồn thối thể đan. Bất quá, nếu như ta cái này một lò huyền đan cũng luyện thành lại nên làm như thế nào? Mới những cái kia nói ta ỷ vào dược đỉnh chi lực, có ý định làm trái quy tắc ra hỏa, có phải hay không cũng nên cùng hiển lão chó cùng tả lão chó một dạng, bị phải có trừng phạt. Lúc đến bây giờ, thần thân cùng Thiên Phù Tông, Dược Thần Tông hai vị thiên tôn có thể nói là triệt để vạch mặt, bởi vậy mở miệng một tiếng lão cẩu mắng lấy, bọn họ còn hết lần này tới lần khác không thể cầm đối phương thế nào. Dù sao, nếu thật lấy không tuân theo liên hợp phe tổ chức cớ trừng trị thần thân, cái kia trước đây hiển thánh dạng nhiễu loạn biến cố tội danh, cũng chắc chắn cùng nhau trừng phạt. Chương 2087, còn có lời gì nói? Cái này, nghe thần thân nói, lúc trước những cái kia giúp đỡ hiển thánh dạng nói chuyện với tả trưởng sử mọi người, nhất thời do dự lên. Thần thân là như thế nào thận trọng từng bước, đem hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử kéo vào vũng bùn quá trình, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, thiếu niên này lại đem đầu mâu đối cho phép bọn họ. Đồng dạng là dùng một kiện nhìn như không thể nào làm được sự tình, cùng bọn hắn thể thề. Tiểu tử này, có thể hay không đem chúng ta cũng cùng nhau cho hố đi vào. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 10 vị giúp đỡ lộ ra, trái hai người pha trộn chân tướng tu giả tâm lý, đều có chút tâm thần bất định. Bên tai, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử truyền âm, chậm chậm quanh quẩn, nam trưởng lão, cùng tiểu tử này chơi một lần. Dương trưởng lão, tiểu xúc sinh này giờ phút này nhất định là miệng cọp gan thỏ, cố ý hù dọa các ngươi, tuyệt đối đừng bị hắn cho lừa gạt. Mới các ngươi không phải cũng truyền âm bẩm báo, nói cái kia cương tâm lưu ly đỉnh đặc hiệu một lần là đủ sao? Cái kia còn sợ nó làm gì? Huống hồ, tiểu tử này vừa mới luyện thành một lò địa giai hạ phẩm huyền đan, hao tổn hồn lực không ít. Nếu là thay cái đỉnh lô lần nữa nếm thử, chắc chắn khó có thể thành đan. Sau đó, lão phu nguyện dâng lên địa giai thượng phẩm huyền đan 10 cái, lấy thưởng chư vị ân tình. Lão phu cũng nguyện đem trước đó không lâu mới luyện chế mà ra địa giai thượng phẩm huyền phù, phân tại chư quân thưởng ngoạn. Không bao lâu, những cái kia tham dự nhiệm đỉnh các đại lão tại hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử cổ động dụ dỗ xuống, rốt cuộc quyết định tốt, đã như vậy, thần thân ngươi thì lại luyện một lò lôi hồn thối thể đan đi. Không khỏi có sai lầm công chính, lần này ngươi chỉ cần thành đan 5 cái là đủ. Nếu như ngươi có thể làm được, chúng ta đều là nguyện ra 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, xem như đối ngươi hiểu lầm đền bù tổn thất. Không tệ, nhưng nếu như ngươi làm không được, hừ hừ, lạm dụng vượt qua tiêu chuẩn đan đỉnh, làm trái quy tắc dự thi hậu quả, cũng không cần chúng ta nhiều lời a. Lời vừa nói ra, rất nhiều xem thi đấu đám người không khỏi thầm than, chậc chậc chậc, những cái kia các đại lão nói dễ nghe, một lò thành rưỡi đan, còn chỉ cần làm đến giống như cho thần thân cỡ nào dư giả điều kiện giống như. Xuyệt xuyệt, những đại nhân vật kia ngươi cũng dám trêu chọc, muốn chết a, ách, biểu lộ cảm xúc, hồ ngôn loạn ngữ thôi. Hắc hắc hắc. Thiên Xu chỉ bên trong, thần thân mày kiếm nhăn lại, một người mới ra 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Chuyện này với các ngươi những đại lão này mà nói, không cảm thấy làm mất thân phận a? Tiểu tử, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Một tên ngũ tinh huyền tôn hoa mi vặn một cái, trong mắt hung quang rạng rỡ, ý đồ lấy thế khinh người. Chỉ tiếc thần thân căn bản không ăn hắn bộ này, không bằng thẳng thắn chút. Các ngươi có 17 người nghi vấn bổn tọa. Cái kia chờ ta luyện ra một lò 5 đan lôi hồn thối thể đan về sau, trung bồi thường ta 50 tỷ cân thượng phẩm linh thạch là được. Đây đã là ta lớn nhất nhượng bộ, được cùng không được, cho câu thống khoái nói đi. Tốt, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thần thân nhàn nhạt không sai khoát khoát tay, bớt nói nhiều lời, các ngươi lập xuống huyết thệ về sau, ta lập tức tay luyện đan. Ai, thật đúng là cái khinh cuồng hậu sinh, thật không biết hắn cái nào đến tự tin. Rất nhanh, Thiên Xu chỉ phía trên, thiếu niên áo trắng kia lại lần nữa bắt đầu công việc lu bù lên. Giờ phút này trước mặt hắn dược đỉnh đã bị đổi thành một miệng địa giai trung phẩm chi vật, vốn là Thiên Phù Tông người thi đấu ngưu hình sử dụng. Muốn không phải sợ rất nhiều xem thi đấu người của trách liên hợp phe tổ chức xử sự ti tiện, bị ổi nói, dựa theo hiển thánh dạng cùng tả trưởng xử bản ý, thật hận không thể cho thần thân một cái linh giai, thậm chí phàm giai dược đỉnh, đem thiếu niên mặc áo trắng này có thể theo dược đỉnh phía trên mượn được lực xuống đến thấp nhất. Ông tư lạp. Rất nhanh, màu đỏ tím lôi hỏa lại cháy lên, cái kia lập lòe nhảy lên lôi ti điện ảnh, dẫn động tới không ít người tiếng lòng. Không khí khẩn trương, từ vừa mới bắt đầu thì tràn ngập toàn trường, rất nhiều xem thi đấu người thậm chí đều không cảm giác đến thời gian tại đi. Mặt trời lặn đầu tháng, nguyệt ẩn dương đốt, trong bất chi bất giác, nhật nguyệt giao thế đã đến cái thứ hai luân hồi. Ta nhất thời khắc, hô, trước mắt, cái kia bất chợt tới đan hỏa xoát đỉnh, để mỗi người tâm đều cổ họng nhi. Đan hỏa xoát đỉnh về sau, thần thân luyện chế cái này một lò lôi hồn thối thể đan thành hay bại, liền nhìn lúc này. Suy suy suy, ngay tại cái kia sông lên bay trên trời đan hỏa biến mất thời khắc, mùi thuốc nồng nặc tản mạn ra. Thành đan, một lò thành 10 đan, hoàn mỹ luyện dược, ta, trời à, thần thân hắn, thế mà thật làm đến. Đối với những cái kia tâm hướng thần thân người mà nói, cái này 2 ngày 2 đêm chờ, chỉ vì cộng đồng chứng kiến kỳ tích trong chớp mắt ấy. Bây giờ, thần thân quả thật không có để bọn hắn thất vọng. Đối với những cái kia dở trò xấu giải đấu lớn phe tổ chức các đại lão mà nói, lớn nhất không muốn nhìn thấy một màn, chung quy là xuất hiện. Lúc này, thần thân đứng dậy mà đứng, một đôi ngôi sao đồng tử chậm rãi đảo qua bốn phía, cất cao giọng nói, luyện dược chi đỉnh, là các ngươi cung cấp. Luyện dược chi tài, cũng là các ngươi đưa cho ta. Hiện tại, bổn tọa một lò thành 10 đan, các ngươi, còn có lời gì nói? Một câu chất vấn, để lúc trước những cái kia giúp đỡ hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử, che giấu lương tâm nói chuyện các đại lão, mỗi cái mặt đỏ tới mang tai. Cái CMM chứ, lão tử lúc này có thể bị cái kia tính lộ ra cùng họ tả cho hố thảm. Đúng vậy a, bồi thường thần thân những cái kia linh thạch đến không tính là gì. Thế nhưng là, bản tôn mặt mũi đều bị hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử cho bại quang. Thần thân dùng một cái địa giai trung phẩm dược đỉnh, luyện chế đồng dạng huyền đan, sản lượng lại so lúc trước càng hơn một bậc, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn trước đây lấy được thành tích, cũng không phải là dựa vào cương tâm lưu ly đỉnh đặc hiệu. Kể từ đó, những cái kia xem thi đấu đám người đem nghĩ như thế nào chúng ta? Ai, những đại lão này nhóm không hẹn mà cùng chừng hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử liếc một chút, sau đó tranh nhau đối thần thân nụ cười mà đối đãi, ha ha ha, không tệ, hậu sinh khảo ý. A, đây là ngươi nên được linh thạch, mới thật đúng là bản tôn nhìn nhầm a. Vị thí chủ này, có hứng thú hay không đến ta Phật La Môn? Đan đường tổng đà khiến cho vị trí, tùy thời vì ngươi giữ lại. Thôi đi, muốn tới cũng phải đến chúng ta Tiêu Dao đạo môn a. Ngươi đi cái kia xú hòa thượng tụ tập tông môn có thể có ý gì đúng hay không? Ta Tiêu Dao đạo môn bên trong, Cẩm Tú con gái thế nhưng là nhiều rất lạc thần tiểu hữu cần phải còn chưa cưới vợ a. Đối diện với mấy cái này lôi kéo, thần thân chỉ cười không nói. Bởi vì hắn biết rõ, những lão gia hỏa này lúc này cái gọi là hơn phân nửa là vì cứu danh dự. Cho nên, bất luận bọn họ biểu hiện cỡ nào cầu hiền nhược khát, thần thân cũng chỉ là nhìn xem cười cười, nửa điểm cũng không thể coi là thật. Chậc chậc chậc, 50 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, đây chính là 50 tỷ A. Ngắn ngủi 2 ngày, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn động ngón tay, liền sạch vơ vét 50 tỷ. Làm sao, hâm mộ, có năng lực ngươi cũng động ngón tay vơ vét một cái ta xem một chút thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc. Hạ Thải Nguyệt cặp kia bích lục trong con ngươi, khoe hái sáng láng quá bất khả tư nghị. Thần thân hắn, chẳng lẽ lại thật sự là một tên địa cảnh thượng phẩm huyền đan sư? Nàng phát hiện, chính mình đối cái kia thỉnh thoảng lưu manh vô lại, thỉnh thoảng vừa trầm lấy thanh tú đẹp trai đến rối tinh rối mù thiếu niên lang, càng phát ra cảm thấy hứng thú. Chương 2088, Thiên Tôn chi nhục. Thiên Xu chỉ phía trên, thần thân không chút khách khí đem cái kia 50 tỷ cân thượng phẩm linh thạch đặt vào túi về sau. Đối cách đó không xa suy nghĩ xuất thần hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử ngoắc ngoắc đầu ngón tay, uy, hai người còn muốn sướng sở đến khi nào? Vùng vẫy giấy chết đều vô dụng, các người còn không mau một chút đến cho bổn tọa dập đầu nhận lầm. Ta nhớ được, trước đây lập huyết thệ bên trong đề cập qua, hai người các ngươi như không tuân theo lời thề, hậu quả thế nhưng là chết bất đắc kỳ tử mà chết ha. Cái kia hai cái lão gia hỏa hai mặt nhìn nhau một lát sau, cuối cùng không lay chuyển được thiên đạo huyết thệ ứng nghiệm áp lực. Bọn họ đầy giấy tơ máu. Lão thân thể phát run lấy đi lên phía trước, ngay trước tất cả mọi người mặt phù phù một tiếng quỳ rạp xuống thần thân trước mắt, bành bành bành dập đầu liên tiếp 10 cái khấu đầu. Một bên đập, còn một bên tuân theo huyết thệ nội dung, hô hào ta sai. Mỗi một lần ngẩng mặt lên đến, thần thân đều có thể trông thấy cái này hai cái lão gia hỏa trong mắt cái kia giống như nhắm người mà phệ lửa giận. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, vẻn vẹn một hơi sau đó, hai người liền đem 10 cái khấu đầu đều đập xong. Không có cách. Như thế sỉ nhục sự tình, bọn họ đều ước gì sớm một chút chung kết. Ua dập đầu đập như thế ma lưu, chậm một chút nha, ca cũng không kịp quay. Thần thân trong tay bưng lấy cái lưu ảnh thủy tinh, khóe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn. Ngươi dám ghi hình, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử giận tím mặt, thật hận không thể lập tức xuất thủ đập chết đối phương. Không biết sao, tại rất nhiều dự thi tông môn trước mặt, bọn họ muốn thật làm như thế, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Làm giải đấu lớn liên hợp phe tổ chức hắn thế lực. Trước đây có lẽ có thể bán bọn họ mấy phần thể diện, giúp lấy bọn hắn trò chuyện, thậm chí vặn vẹo chân tướng sự thật. Nhưng là, một khi hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử thật động thủ giết người, trước mắt bao người, tam tông thất môn nhất tuyệt địa hắn thế lực cho dù có tâm che chở, cũng bất lực. Huống hồ, ai biết đến lúc đó, Tam tông thất môn nhất tuyệt địa hắn các đại lão có thể hay không thừa cơ đánh chó mù đường. Trước đó cũng không có nói không cho phép ghi hình a, không phải sao? Huống hồ, đan thi đấu dự thi khâu đối với ta mà nói sớm đã tuyên bố kết thúc, bổn tọa bây giờ không phải là người thi đấu, là cùng các ngươi một dạng người đứng xem. Cho nên nói, ta thích làm sao quay thì làm sao quay, đây là ta tự do. Thần thân như tên trộm nhíu chân mày, hắc hắc hắc, ta thì thích xem các ngươi rõ ràng hận ta tận xương, hết lần này tới lần khác lại làm không rơi ta bộ dáng. Thần thân nhếch miệng tà tiếu, mỗi một chữ đánh tại hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử trái tim, đều như ngàn đao bầm thây giống như nhục nhã, sâu sắc. Cái này, hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão. Tiểu súc sinh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hiển thánh dạng nghiến răng nghiến lợi nói. Ân ân ân, thần thân lớn một chút đầu, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ các ngươi đối với ta quỳ bái dập đầu anh tư. Ngươi, tả trưởng sử vừa muốn mở miệng quát mắng, lại bị thần thân giành nói, đừng nóng vội, các ngươi còn rơi cái khâu đâu, tự bạt tai 10 lần, bắt đầu đi. Nói xong, hắn thật đúng là mở ra lưu ảnh thủy tinh, hướng hai người kia nói, đến, cười một cái. Phần này hình ảnh ta sẽ vĩnh cửu chân tàng, tâm tình không tốt thời điểm liền lấy ra đến xem thử, vui a vui a. Cô Ngô, tiểu súc sinh ngươi chờ. Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, bản tôn nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây, lấy giải tâm đầu chi phẫn. Hiền thánh dạng khóe mắt truyền âm, lại bị thần thân như gió thoảng bên tai, thảnh thơi quá thay gãi gãi lỗ tai, a. Các ngươi còn chưa bắt đầu bạt tai sao? Ta làm sao nghe không thấy động tĩnh lạc, cái kia hai tên tôn giả sau khi hít sâu một hơi, vẫn thật là chính mình quất từ bản thân đến. Ba, ba, ba, ba, ba, xinh xinh giòn vang. Tại lúc này hoàn toàn yên tĩnh Thiên Xu chỉ lĩnh vực, lộ ra phá lệ bất ngờ. Chậc chậc chậc, thần thân lại vẫn công khai ghi hình. Chúng ta thế nhưng là liền nhìn cũng không dám quang minh chính đại nhìn, sợ đắc tội hai vị kia thiên tôn a. Cái này thần thân thế nhưng là đem lộ ra, trái nhị lão triệt để làm mất lòng. Đúng vậy a, tiểu tử kia chỉ vì sảng khoái nhất thời, đợi Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thoáng qua một cái, đâu còn có thể có hắn quả ngon để ăn. Ai, chung quy là quá tuổi trẻ khí thịnh chút. Bất kể nói thế nào, thần thân có thể lấy chỉ là huyền tông chi thân, đem hai vị có thể so với thiên tôn cấp đại năng bức chật vật như thế, cũng coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sự tích. Lão tử phục hắn, rất nhanh, 10 cái tát đã quét xong, lại nhìn cái kia hai tên thiên tôn, mặt mo hắc đều có thể gạt ra mực nước nhi đến. Rất tốt, thu rất hoàn mỹ. Thần thân cười nhạo lấy đứng dậy, thì là các người bạt tai tốc độ mau mau, không có có nhất định nhãn lực tu giả. Chỉ bằng vào lưu ảnh thủy tinh bên trong hình ảnh chỉ sợ còn thật nhìn không rõ lắm. Hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử khí mặt tím, hồng hộc thở hào hền. Cái kia, hai vị phiến cũng phiến, quỳ cũng quỳ, phí thật lớn một phần lực khí. Hiện tại, xin mời hai vị di giá đông trong rừng trúc nhà xí, ăn no nê a. Nhị lão nghe vậy, mí mắt đập mạnh, cuối cùng chạy không khỏi một kiếp này. Thần thân vung cánh tay hô lên, người nào có hứng thú thưởng thức cái này vạn năm khó gặp một lần cảnh tượng. Đều có thể theo ta cùng nhau tiến đến thưởng thức. Lời vừa nói ra, các tông cường giả ào ào vào đầu bứt tai, cúi đầu mắt cúi xuống, sợ mình cười nhạo ánh mắt sắc mặt bị dưới cơn thịnh nộ hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử nhìn vừa vặn. Thần thân dám đem tính mạng mình không xem ra gì tới chơi lửa, bọn họ cũng không dám a. Không ai nguyện ý đi. Sách, thật sự là đáng tiếc đi a. Thần thân chắc lưỡi một cái, đang lúc hắn chuẩn bị cô trên thân đường thời khắc, thuần dương tôn giả đột nhiên bay tiến lên đây. Bản tôn vừa tốt muốn đi đông rừng trúc một chuyến, tiện đường. Bất quá ta cũng sẽ không đi nhà xí. Đi thôi tiểu tử, để thần thân nghĩ không ra là, kim hoa thánh nữ cũng tung bay mà đến, bản tôn cũng tiện đường. Thần thân thấy thế, lòng sinh ấm áp, bởi vì hắn biết, đi theo xem lễ người, tất nhiên sẽ làm tức giận hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử. Coi như hai người này chỉ nói là tiện đường mà làm, không đi nhà xí, chỉ sợ cũng phải để hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử lòng sinh tức giận. Nhưng bây giờ, Thuần Dương tôn giả cùng Kim Hoa Thánh Nữ vẫn như cũ đứng ra. Thần thân biết, hai người này lần này đến, 89/10 là sợ hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử thầm hạ độc thủ, tại đi nhà xí trên đường đem thần thân lừa giết, sau đó lại đổi trắng thay đen, nói là đối phương động thủ trước. Dù sao lấy lộ ra, trái nhị lão địa vị, người khác coi như mang trong lòng nghi hoặc, không có chứng cứ rõ ràng tình huống dưới, cũng chỉ có thể đối chân tướng nhắm mắt làm ngơ. Tiền bối, đa tạ, thần thân lặng yên truyền âm. Thuần Dương tôn giả vuốt vuốt râu dài, cảm ơn cái gì? Ta là thật tiện đường. Một bên khác, Kim Hoa Thánh Nữ thì nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc liếc một chút Như Tiểu Lộ chỗ, nói, bản tôn chỉ là không lay chuyển được nha đầu kia a. Người cái này tả chữ, vẫn là giữ lấy nói với nàng đi. Không bao lâu, nhà xí gần ngay trước mắt, chỉ bất quá bên trong bẩn thỉu chi vật cơ hồ đều bị người thanh lý sạch sẽ. Hừ, bình tĩnh là có người vì đập hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử mông ngựa mà vì đó. Thần thân nhíu mày lại, cười lạnh nói, ha ha, xem ra để hai vị vị ăn no nê là làm không được, có thể ăn một điểm là một chút đi. Chương 2089, giết cùng cứu. Cái này cuồng tư, tức chết ta vậy, hiển thánh dạng tâm nộ khó đè nén, trong mắt cuồn cuộn sát ý cơ hồ đều có thể hóa thành thực chất đau thương, đem tay kia nâng lưu ảnh thủy tinh thiếu niên áo trắng ngàn đao bầm thây. Tả trưởng lão, không bằng người ta một cùng ra tay. Bóp chết tiểu xúc sinh này cũng không so bóp chết một con kiến khó bao nhiêu. Đến mức cái kia kim hoa thánh nữ, hừ, rời đi vạn hoa tông phúc địa động thiên, cũng không đáng để lo. Trước hết giết thần thân, lại đối thuần dương tôn giả cùng kim hoa thánh nữ dụ dỗ uy hiếp một phen, muốn đến bọn họ cũng không đến mức vì thần thân cùng bọn ta vạch mặt a. Nghe thấy đối phương truyền âm, tả trưởng sử ánh mắt rời rạc một lát, cuối cùng cau mày lắc đầu, coi như muốn động thủ, cũng không thể là hiện tại. Huyết thệ đã lập, nếu không làm được, hậu quả khó mà lường được. Cô Ngô, vậy thì tốt, trước hết làm dáng một chút, các loại triệt để giải máu này thề trói buộc, lại để cho tiểu xúc sinh này hồn phía dưới chín suối. Hiền thánh dạng tức giận giận dữ nói, bổn tọa cũng đang có ý này, chỉ là, kim hoa thánh nữ cùng thuần dương tôn giả cuối cùng là có chút vướng chân vướng tay, người ta chỉ có thể đột phát tập kích bất ngờ, chém thẳng kẻ này, ngược lại là tiện nghi hắn. Tả trưởng sử một mặt không cam lòng nói, tại hắn muốn đến, là muốn để thần thân nếm cả ngàn đao bầm thây nỗi khổ, mới có thể một để lộ trong lòng chi phẫn. Không biết sao thiếu niên kia một cái miệng thật sự là quá độc, cứ thế mà đem hai người này sau cùng sự nhẫn nại đều mất đi. Hận không thể lập tức làm thịt hắn. Các ngươi còn chờ cái gì đâu? Ngại không đủ ăn, chờ ca cho các ngươi hiện không làm được. Giữa không trung, thần thân cái kia âm dương quái khí thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, tức giận đến hai vị thiên tôn giận sôi lên, tiểu xúc sinh, ngươi cũng nhảy nhót không bao lâu. Tại huyết thể áp lực dưới, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử cứ việc lòng tràn đầy không muốn, vẫn như cũ không thể không vô cùng khuất nhục đi đến hầm cầu trước, khom lưng khúc thân thể nằm dạp trên mặt đất, làm ra chút bộ dáng tới. Đang lúc này, thần thân thần niệm gấp động, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở, lưu ly thiên vũ, hồng hộc xoẹt, nháy mắt thời khắc, thiếu niên mặc áo trắng này sau lưng mọc lên song lôi rực, thân hình bỗng nhiên bay rút khỏi đi trên trăm thước. Hỏng bét, tiểu xúc sinh này muốn chạy trốn, ngược lại là kích cảnh, truy, hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử cơ hồ cùng một thời gian đạp đi lên, cước bộ lăng không hư bước. Hai người này nhìn như dạo bước trời cao đồng dạng động tác chậm, có thể cái này bước ra một bước. Liền phảng phất xúc địa thành thốn, trong điện quang hỏa thạch đã bay vào tới thần thân phần lưng ba thước chi địa. Hai bàn tay to nắm quyền, cơ hồ cùng một thời gian pháo hướng mà ra. Chết, năm thảo, thật nhanh. Phần lưng chợt hiện nồng đậm sát ý, liệt liệt huyền cương, để thần thân vong hồn đại mạo. Còn tốt hắn sớm có ứng đối chi pháp, thoáng hiện. Bá, oanh suy suy suy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thần thân mở ra thoáng hiện, hướng ngay phía trước bay lao ra trăm mét khoảng cách lúc. Hắn lưu tại chỗ cái kia đạo tàn ảnh trực tiếp bị hai người quyền cương xé cái vỡ nát. Tiểu xúc sinh này thật quỷ dị thân pháp, bất quá ngươi là nhảy không rơi, ngoan ngoãn chết đi. Hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử tâm ngữ nổ quát thời khắc, lại lần nữa trùng sát mà lên. Các ngươi đây là làm gì, còn không ngừng tay, đang lúc này, tại khoảng cách đông rừng trúc nhà xí khá xa chỗ thuần dương tôn giả cùng kim hoa thánh nữ cơ hồ trăm miệng một lời nổ quát, tiếp theo ào ào tế ra tốc độ cao nhất, chạy đến gấp rút tiếp viện thần thân. Mẹ, hai cái này lão già kia còn thật dám đối thần thân hạ độc thủ a. Thuần dương tôn giả trong lòng khẩn trương, lấy tốc độ của hắn, điểm ấy khoảng cách, một hai hơi công phu liền có thể đã tìm đến. Nhưng vấn đề là hắn biết rõ, đối với hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử hai người mà nói, một hai hơi lâu, đầy đủ bọn họ chém giết thần thân cái này lục tinh huyền tông ba, năm lần. Một bên khác, kim hoa thánh nữ gấp rút tiếp viện tốc độ thậm chí so thuần dương tôn giả còn muốn chậm một bậc, nàng trong lòng hơi hơi thở dài ai. Đáp ứng tiểu lộ sự tình cuối cùng khó có thể đạt thành a. Ngay tại hai người này khuôn mặt suy nghĩ thời khắc, đồng tử nghiêm nghị phóng đại. Bởi vì, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử đợt thứ hai quyền kình, mắt thấy liền muốn đập chúng thần thân sau sống lưng. Bọn họ có lẽ là lo lắng lấy huyền khí ngoại phóng thủ đoạn giết địch, sẽ bị lưu ảnh thủy tinh ghi lại trong danh sách. Vạn nhất giết chết thần thân về sau, lưu ảnh thủy tinh lại bị chạy đến gấp rút tiếp viện thuần dương tôn giả hoặc là kim hoa thánh nữ cầm vào tay, chẳng lẽ không phải hung hiểm? Cho nên, hai người này mới muốn đuổi theo thần thân, lấy khoảng cách gần chém giết thủ đoạn kết quả đối phương về sau, thuận tiện lấy cướp đi trong tay hắn huyền tinh. Cứ như vậy, coi như trên đường vạn vừa xảy tay không thể giết thành đối phương, theo lưu ảnh thủy tinh bên trong ghi chép hình ảnh đến xem, cũng chỉ là bọn hắn đuổi theo thần thân chạy, vẫn chưa tạo thành thực chất tính thương tổn, nghiêm ngặt mà nói cũng không tính làm trái giải đấu lớn luật thép. Một bên khác, Kim Hoa Thánh Nữ cùng Thuần Dương Tôn giả gặp thần thân vận dụng quỷ dị thân pháp trốn qua một kiếp, không khỏi trong lòng vui vẻ, ám đạo có lẽ còn có thể cứu trợ cơ hội. Hỏa mãng dệt thiên võng, đột ngột, hiển thánh dạng tay áo khẽ múa, cuồn cuộn hỏa năng trong nháy mắt dọc theo thần thân chạy trốn tuyến đường, bện thành ra tứ phía lưới lửa, đem khốn tại giữa trận. Hắc hắc hắc, lão tử nhìn ngươi lúc này còn thế nào trốn. Tại hắn muốn đến, thần thân trước đây quỷ dị thân pháp bị như thế một khóa, cũng chỉ có thể tiểu đệ nhi xông về phía trước, hai bên trên dưới mơ tưởng lại có né tránh chỗ trống. Đang lúc này, lăng ba quỷ ảnh bộ, mở. Trong chốc lát, thần thân thân thể máu thịt phát sinh thật không thể tin biến hóa. Hắn trên thân cùng bên hông khố bàn, lại uốn cong thành cái L hình, cứ thế mà bằng rời ra ngoài hai thước có thừa, đem thẳng đoạt giữa lưng, xương cổ mà đến hai chuyến quyền kình tránh thoát đi. Cùng lúc đó, thần thân dưới chân đoá đoá lôi quỳ nở rộ, hương hoa tản mạn chỗ, ảnh lưu niệm không lưu hành. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, theo gió lôi thanh âm nổ vang bên tai, thần thân bản thể trực tiếp nhanh như điện chớp ra ngoài thật xa, lần nữa cùng hiển thánh dạng cùng tả trưởng sư kéo dài khoảng cách. Sao, làm sao có thể? Lộ ra, trái hai người mãnh liệt hơi ngơ ngẩn, hiển nhiên không nghĩ tới thần thân hội lấy như thế không thể tưởng tượng trốn tránh chi pháp, lại lần nữa trốn qua một kiếp. Nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm, cái kia nửa người trên cùng phần hông xếp chật thành cái L hình thiếu niên áo trắng, không ngờ khôi phục thành trạng thái bình thường. Mẹ, bản tôn còn lại cũng không tin, hiển thánh dạng chợt cắn răng một cái, hỏa mãng dệt thiên võng, thu. Suy suy suy, chỉ một thoáng, đầu kia điều xích viêm hỏa mãng biên chế mà thành thông đạo bỗng nhiên co vào, hướng về thần thân đè ép mà đến. Ngay sau đó, ngọn lửa này thông qua co vào, mang đến cuồn cuộn hấp lực, để thần thân vào tới trước tốc độ gấp độ giảm mạnh. Mắt thấy hắn lại sẽ bị chính mình quyền kình oanh trúng, thế nào lại biến cố phát sinh? Phá cho ta, một cái huyền năng đại thủ ấn lăng không bắt lấy lưới lửa hai đầu, dùng lực kéo một cái. Xì xì xì, cự mãng lưới lửa lên tiếng mà phá, hấp lực không còn sót lại chút gì. Xuất thủ cái này, không là người khác, chính là Thuần Dương Tôn giả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cự mãng lưới lửa lên tiếng mà phá trong nháy mắt, Kim Hoa Thánh Nữ bỗng nhiên lách mình đến thần thân sau lưng. Chương 2090, mắc câu. Bá, linh quang chợt hiện thời khắc, Kim Hoa Thánh Nữ hiểu điệu thân thể, lại có hơn phân nửa đều cùng thần thân bóng lưng tương dung xếp. Chỉ có hai cái như bạch ngọc khiết không sai thon thon tay ngọc, kết chỉ vì trưởng, đón hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử quyền phong đột nhiên đẩy về trước. Phanh, ầm, tiếp theo sát. Lộ ra, trái hai người truy sát thần thân cử động làm một ngăn trở. Kim Hoa Thánh Nữ chậm chậm thu trưởng mà đứng đồng thời, nguyên bản tựa như khảm vào thần thân bóng lưng bên trong tư thái, cũng dần dần rút ra, trở về nguồn gốc. Nguyên lai, nàng bản thể chân hồn đều tại Vạn Hoa Tông Phúc Địa Động Thiên bên trong, trước mắt cái này một bộ thể xác thì cực kỳ đặc thù, giống như thật lại như ảo tưởng, khó trách có thể cùng thần thân bóng lưng tương dung xếp. Trong điện quang hỏa thạch đối trưởng về sau, Kim Hoa Thánh Nữ tấm kia không có chút rung động nào trên mặt, không khỏi nhảy lên một mặt chiều hồng chi sắc. Muốn đến, là bởi vì nàng lấy sức một mình, động ngăn lại hai người quyền kình, cứ thế thể nội khí huyết sôi trào, thụ nội thương. Cũng may mắn hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử từ vừa mới bắt đầu liền định khoảng cách gần, tiểu động tĩnh đánh giết thần thân, bởi vậy quyền cương cường độ 10 phần, lại cũng chưa từng động dùng cái gì huyền kỹ. Nếu không, lấy Kim Hoa Thánh Nữ thoát ly Phúc Địa Động Thiên trạng thái, lại lấy một chọi hai, tuyệt đối thập tử vô sinh. Lúc này, Kim Hoa Thánh Nữ cùng Thuần Dương Tôn giả một trái một phải ngăn tại thần thân trước mặt, nhìn điệu bộ này, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử còn muốn tuyệt sát thiếu niên kia, sợ là không dễ. Huống hồ, thần thân lưu ảnh thủy tinh còn một mực mở ra, giết thần thân dễ dàng, nhưng sau đó lại muốn giữ lại Kim Hoa Thánh Nữ cùng Thuần Dương Tôn giả, lại là rất khó. Vạn nhất hai người này túm lấy thần thân lưu ảnh thủy tinh, đi thiên su chỉ chúng tụ chi địa đem lộ ra, trái hai người sở tác sở vi đem ra công khai, vậy phiền phức coi như lớn. Hai người các ngươi, nhất định phải xen vào việc của người khác không thể. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hiển thánh dạng trước tiên mở miệng, một đôi lão mục đích hung quang sáng rực. Thần thân tiểu tử cùng bản tôn tri ân, như là tái tạo, bản tôn tự nhiên bảo vệ hắn chu toàn. Đối mặt hiển thánh dạng đốt đốt ép hỏi, Thuần Dương Tôn giả lại là liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Hiển thánh dạng cũng tốt, tả trưởng sử cũng được, mặc dù đỉnh lấy cái thiên tôn tên, nhưng trên thực tế, cái này nhiều là bởi vì bọn hắn tại huyền đan. Huyền phù phía trên trình độ bất phàm, mọi người đối bọn hắn kính sưng. Trên thực tế, cái này hai cái lão gia hỏa huyền khí tu vi cũng liền tại ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong. Thuần Dương Tôn giả bây giờ cũng thân có tứ tinh huyền tôn tu vi, cho dù hai người kia liên thủ, cũng không có khả năng phút chốc bên trong xử lý chính mình, bởi vậy không sợ hãi chút nào. Chỉ phải chạy về Thiên Xu Trì, đảm nhiệm hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử to gan, cũng không dám trước mặt mọi người giết hắn. Đến mức giải đấu lớn về sau trả thù, hắc, Thuần Dương Tôn giả còn thật không sợ, dù sao hắn không hề giống thần thân, đắc tội cũng chỉ là hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử hai cái này cá thể. Bởi vậy, bọn họ khuyên động sau lưng Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông, tận phái cao thủ, đến đây trả đũa Thuần Dương Tôn giả khả năng, cơ hồ nhỏ. Dù sao, giết một tên tứ tinh huyền tôn đại giới cũng không nhỏ, nếu là vẻn vẹn bởi vì lộ ra, trái hai người tư nhân ân oán, liền để Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông tổn binh hao tướng nói, những cái kia lấy đại cục làm trọng các đại lão cũng chưa chắc chịu gật đầu. Đến là các ngươi hai vị, thế mà không để ý đến thân phận truy sát một cái lục tinh huyền tông, truyền đi cũng không sợ chọc người chế nhạo. Thuần Dương Tôn giả nói, để hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử cùng nhau nhíu mày lại, xoang mũi chấn động, hừ, truy sát. Chưa chắc a, ngươi có chứng cứ sao? Đúng đấy, bản tôn cũng chỉ là hù dọa một chút kẻ này a. Tả trưởng sử lão mục đích nhíu lại, từ trong hàm răng gạt ra câu nói, như bản tôn thật có lòng giết hắn, ngươi cho rằng, chỉ bằng hai người các ngươi, có thể cản trở được. Dù sao bọn họ ngay từ đầu thì rất thông minh lưu lại cho mình đường lui, chỉ bằng vào lưu ảnh thủy tinh ghi lại hình ảnh đến xem. Chỉ là một đuổi một chạy quá trình, còn thật vô pháp kết luận hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử xuất thủ đả thương người. Lại nói, thần thân hiện tại không trả nhảy nhót tương bừng a. Coi như Thuần Dương Tôn giả cùng Kim Hoa Thánh Nữ trở lại Thiên Xu Trì về sau, đem chân tướng đem ra công khai, tin tưởng lấy lộ ra, trái hai người thân phận địa vị, tại khuyết thiếu trực quan chứng cứ tình huống dưới, giải đấu lớn liên hợp phe tổ chức chấp pháp đoàn đội cũng sẽ không truy đến cùng. Ừm đúng đúng đúng, đang lúc này, thần thân đột nhiên lớn một chút đầu. Hai người bọn họ trước đó sở tác sở vi, thật là đang hù dọa ta, lưu ảnh thủy tinh bên trong đúng vậy đều quay đây a. Nửa điểm không giả được, thần thân thế mà lại trái lại thay hiển thánh dạng nói chuyện với tả trưởng sử. Tình cảnh này, để Kim Hoa Thánh Nữ cùng Thuần Dương Tôn giả cũng vì đó sững sờ, não tử có chút không xoay chuyển được tới. Hắc hắc, người tiểu xúc sinh này hiện tại biết sợ. Biết thay bản tôn nói tốt, đáng tiếc, muộn, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử không hẹn mà cùng nghĩ đến, bất kể như thế nào. Giải đấu lớn sau khi kết thúc, người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại hai cái này lão đầu đắc chí thời khắc, thần thân dương dương trong tay lưu ảnh thủy tinh, lại nói, trong này còn rõ ràng ghi chép tả lão cẩu cùng hiển lão cẩu ở trước mặt ta quỳ xuống đất nhận lầm, tự bạt tai, nhà xí gặm cứt đặc sắc ống kính đâu. Nguyên bản ta dự định đem cái này cực chân quý hình ảnh tư tàng, nhưng bây giờ mà. Ta thay đổi chủ ý, ta muốn tại giải đấu lớn kết thúc trước, phái người đem cái này lưu ảnh thủy tinh bí mật mang ra Thiên Xu Trì. Phục chế nó trăm ngàn vạn phần, sau đó khắp thế giới phát ra. Tên ta đều nghĩ kỹ, Thiên Phù Tông, Dược Thần Tông đỉnh cấp cường giả, tại thần bí nhân vật trước mặt khúm núm, đỏ miệng ăn cặn bã nhận lầm. Ngô, ta tin tưởng hình ảnh này một khi truyền ra, chắc chắn sẽ có vô số tu giả giấu trong lòng lòng hiếu kỳ đến đây thưởng thức, một mình ta thì thu hắn nửa cân hạ phẩm linh thạch thưởng thức phí, đều có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát a. Lời vừa nói ra, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử song song nổi trận lôi đình, nhóc con ngươi dám. Dám, ta có cái gì không dám, tuy nói lưu ảnh thủy tinh hình ảnh bản thân không có đủ truyền kéo dài tính, nhưng ta có thể đem nguyên bản hình ảnh trước hình chiếu tại một khối bạch bản phía trên, lấy thêm khác lưu ảnh thủy tinh chiếu vào quay, cho những người kia nhìn đạo bản mà. Thần thân mừng khấp khởi nói, hai người yên tâm, tuyên truyền tuyệt đối đúng chỗ, không ngoài một năm nửa năm, ta thì có thể để các ngươi quang huy hình tượng hồng biến đại giang Nam Bắc A, ha ha ha ha ha. Cái gì nguyên bản đạo bản từ? Hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử đều là lần đầu nghe nói, nhưng cái này lại không trở ngại bọn họ lý giải thần thân chỉnh câu nói hàm nghĩa. Trong lúc nhất thời, hai người nổi giận đùng đùng, ngươi muốn làm như vậy, bản tôn tất đầu ngươi cả nhà. Cắt nói thật giống như ta không làm như vậy, các ngươi liền sẽ cùng ta bắt tay giảng hòa giống như. Thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, chợt kêu gọi Kim Hoa Thánh Nữ cùng Thuần Dương Tôn giả, liền muốn trở về. Có hai người bọn họ hộ vệ ở bên. Lộ ra, trái hai người tự biết không có cơ hội lại hạ độc thủ. Đến mức thần thân nói tới sự tình, dù là chỉ có 1% xác suất thành công, đối hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử mà nói, cũng là tuyệt khó chịu phụ vô cùng nhục nhã. Không được, vô luận như thế nào đều muốn đem cái kia lưu ảnh thủy tinh hủy đi. Tâm niệm gấp động ở giữa, hai người này chăm miệng một lời, chậm đã, nói một chút, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng đem lưu ảnh thủy tinh giao cho bản tôn. Thần thân nghe vậy, thân hình dừng lại. Khóe miệng dương nhẹ, hắc hắc, mắc câu. Chương 2091, xảo trá hai đại thiên tôn. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, đơn giản, cầm 1 tỷ cân tuyệt phẩm linh thạch đến, cái này nguyên bản lưu ảnh thủy tinh lập tức giao trả lại cho các ngươi, xử trí như thế nào tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái gì, 1 tỷ cân, tuyệt phẩm linh thạch, ngươi cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử thình thịch giận dữ. 1 tỷ cân tuyệt phẩm linh thạch, cái kia chính là trọn vẹn 100 tỷ cân thượng phẩm linh thạch a. Đừng nhìn hai người này đều là huyền đan, huyền phù bên trong kiêu sở, của cải vạn kim, nhưng muốn để bọn hắn một chút xuất ra như thế một số lớn linh thạch đến, cũng tuyệt đối không thể. Không nguyện ý coi như, tiểu gia ta cũng không phải bán không thể. Thần Thân bĩu môi, một chút bàn lại ý tứ đều không có, quay đầu liền đi. Đáng giận, nếu quả thật để hắn đem lưu ảnh thủy tinh mang đi ra ngoài loạn truyền bá, bản tôn còn có mặt mũi nào lập tại thế gian. Bản tôn sau lưng tông môn, cũng sẽ bởi vậy hổ thẹn. Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử xoắn suýt liên tục, cuối cùng cưỡng chế nộ khí, mồm miệng ôm hận nói, chúng ta thương lượng qua, 1 tỷ cân tuyệt phẩm linh thạch không có không khả năng. Chúng ta nguyện ra ngang nhau số tiền thượng phẩm linh thạch. Thần Thân gãi gãi đầu, ai nha thật phiền phức, trước đây ta theo những cái kia trợn tròn mắt nói lời bịa đặt trong tay người, đến 50 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Các ngươi lại cho ta 50 tỷ, kiếm đủ 1.000 số nguyên, cái này lưu ảnh thủy tinh thì đưa các ngươi. Cạc cạc, cạc cạc cạc, lời vừa nói ra, Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử quả đấm nắm chặt. Muốn hai bọn họ, địa vị uy vọng đều có thể cùng trời tôn đồng liệt, bây giờ, lại bị một cái nho nhỏ lục tinh huyền tông xảo trá, ai có thể không giận. Cái CMM chứ, 50 tỷ thì 50 tỷ, cho hắn. Dù sao Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu cũng không có bao nhiêu thời gian, hắn coi như ngày đêm không ngừng luyện hóa hấp thu, cái này tổng cộng 100 tỷ linh thạch tư nguyên hắn cũng đừng hòng dùng hết. Các loại giải đấu lớn sau khi kết thúc, chúng ta chọn cái thời cơ làm thịt tiểu xúc sinh này, hôm nay tổn thất linh thạch tự đem gấp bội đòi lại. Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử hơi chút suy nghĩ, liền hạ quyết tâm. Hắn không đề cập tới, chỉ là Thần Thân tại đan thi đấu phía trên biểu diễn chiếc kia địa giai thượng phẩm cương tâm lưu ly đỉnh, tổng giá trị là không kém hơn cái này 50 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Đến, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hiền Thánh Dạng hướng Thần Thân ngoắc ngoắc ngón tay, cái sau lại bất phi sở động, đối Thuần Dương Tôn giả nói, làm phiền tiền bối giúp một chút. Không dám, Thuần Dương Tôn giả tất nhiên là biết thiếu niên này lo lắng, tiếp nhận lưu ảnh thủy tinh, thay hắn tiến lên giao dịch. Hừ, nhát gan loài chuột. Hiền Thánh Dạng thấy thế, ý thức được sau cùng cơ hội cũng không còn tồn tại, không khỏi giận mà mắng chửi. Một bên khác Tả Trưởng Sử lại đang không ngừng thần hồn truyền âm, ý đồ thuyết phục Thuần Dương Tôn giả phản chiến, thậm chí còn hứa hẹn đem cái này 50 tỷ cân thượng phẩm linh thạch làm tạ ơn chi lễ tướng đưa. Chỉ tiếc, lão giả kia căn bản bất phi sở động. Rất nhanh, song phương giao dịch đạt thành, Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử kiểm tra thực hư lưu ảnh thủy tinh không sai về sau, gọn gàng đem đập cái vỡ nát. Cùng lúc đó, Thần Thân đem tới tay 10 cái không gian huyền giới bên trong 2 cái, phân tại Thuần Dương Tôn giả cùng Kim Hoa Thánh Nữ. Hắn muốn đến là ân oán rõ ràng, không đợi hai người cự tuyệt, liền mở miệng nói, ta cũng không phải khẳng khái tán tài đồng tử, phân cho hai vị tiền bối mỗi người 10 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, là hy vọng ở trên trời trụ cột bảng biến cố hoàn tất trước, có thể có được các ngươi phù hộ. Đương nhiên, thi đấu lúc ta chết sống có số, không phải thi đấu thời kỳ, ta cùng ta Thanh Vân Tông môn đồ an nguy, sẽ phải dựa vào hai vị nhiều quan tâm. Tiểu tử ngươi, liền cái kia 2 cái có thể so với thiên tôn nhân vật cũng dám hướng hắn đắc tội, lão phu cũng không tin ngươi không có cho mình lưu con đường lui. Hiện tại ngươi chỉ là đem nó rời ra ngoài, coi như hướng hai ta trong tay nhét ngon ngọt lấy cớ a. Thuần Dương Tôn giả truyền âm cười mắng, thôi thôi, cái này 10 tỷ cân linh thạch bản tôn tạm thời nhận lấy, xem như thành toàn ngươi tâm ý. Kim Hoa Thánh Nữ nhẹ không sai cười một tiếng, ha ha, tiểu tử ngươi cũng rất sẽ làm sự tình, hồi đi. Sau đó, Thần Thân liền tại lộ ra, trái nhị lão bao hàm sát ý trong ánh mắt dần dần từng bước đi đến. Thiên Xu chỉ phía trên, giải đấu lớn còn đang tiếp tục. Có thể khán giả tâm tư hầu hết đã không tại luyện dược chế đan thi đấu trên trận, bởi vì bọn hắn đều rất ngạc nhiên, thiếu niên áo trắng kia còn có thể hay không còn sống trở về. Không bao lâu, Thần Thân thế mà còn sống trở về, lần nữa dẫn phát không ít kinh ngạc. Muốn là bọn họ biết, thiếu niên mặc áo trắng này không chỉ có lông tóc không thương trở về, càng thuận tiện lấy xảo trá 2 tên thiên tôn 50 tỷ cân thượng phẩm linh thạch nói, sợ là đều sẽ cho kinh hãi đến không ngậm miệng được a. 3 ngày sau, đan thi đấu hạ màn kết thúc, Thanh Vân Tông tuy nhiên chỉ có 1 người dự thi, nhưng Thần Thân quả thực là bằng vào một lò thành cửu đan thành tích, để Thanh Vân Tông tổng tích phân treo cao đứng đầu bảng. Đến mức từ trước đan thi đấu người đứng đầu việc nhân đức không nhường ai Dược Thần Tông, lại là liền 200 người đứng đầu bảng điểm số cũng không từng trèo lên. Chậc chậc chậc. Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu tổ chức đã bao lâu nay, vẫn là lần đầu có địa giai tông môn vượt cấp dự thi, cũng đưa thân phân bảng đứng đầu bảng tình huống. Thanh Vân Tông, từ nay về sau, tên này số chắc chắn oanh động toàn bộ huyền linh đại lục. Theo ta thấy, chấn động một thời là khẳng định, nhưng có thể hay không lâu dài, nhưng là khó nói. Không tệ, thần thân chuyến này, triệt để đắc tội Thiên Phù Tông, Dược Thần Tông hai tên lão đại. Sau trận đấu, coi như hai vị kia có thể tuân theo 10 năm lẫn nhau bất xâm phạt ước định, 10 năm bảo hộ kỳ sau đó, bọn họ cũng chắc chắn đòi lại cơn giận này. Nương theo lấy mọi người nhiệt nghị, Thiên Xu đứng đầu bảng hạng biến cố vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Dựa theo chế độ thi đấu, rất nhiều dự thi tông môn chỉnh đốn một ngày, đợi hậu thiên vào lúc giữa trưa, liền đem nghênh đón hạng thứ hai, huyền thực kỹ pháp chiến đấu thi đấu. Một ngày này chạng vạng tối, Thiên Xu chỉ bên ngoài, vốn thuộc về Thuần Dương Tông trong danh địa, lại là trúc âm thanh liên tục. Nguyên lai, thần thân không khỏi Thanh Vân Tông môn đồ bị chó cùng dứt dậu hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử ám hại, được Thuần Dương tôn giả sau khi đồng ý, đem Thanh Vân Tông mọi người cũng cùng nhau đặt vào địa. Mà Thuần Dương Tông hàng xóm, liền đều là Vạn Hoa Tông thế lực bố trí. Ở vào báo ân cũng tốt, nhân tình cũng được, Thuần Dương tôn giả cùng Kim Hoa Thánh Nữ đều tại vì Thanh Vân Tông cung cấp đủ khả năng bảo hộ. Ngày đó, đến đây chúc mừng Thanh Vân Tông vinh đăng đứng đầu bảng thế lực cũng là có như vậy mấy nhà. Bất quá phần lớn là cũng đến vội vàng đi cũng vội vàng. Bởi vì những người này đã muốn tại thần thân cái này quật khởi ngôi sao mới trước mặt lộ cái mặt, kéo chắp nối, lại không hy vọng làm quá mức, bị hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử ghi hận trong lòng. Duy nhất ngốc thời gian tương đối dài, thành ý cũng so sánh đủ, cũng chỉ có Cực Hàn Thiên Tông một nhà. Bài khách chi vị phía trên, Âu Dương Na già một đầu giấu mái tóc dài màu xanh như thác nước, một bộ thiên tầm băng ti áo trắng như tuyết. Tinh xảo trang nhã ngũ quan phảng phất trong thần thoại hoàng mẫu tam thánh giống như, mỹ lệ đại khí, ngạo nghễ xuất trần. Thần tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nàng tay trắng nhẹ nắm đầy rượu chén vàng, một câu đã ra về sau, đã là uống trước rồi nói. Thần thân cũng không thể rơi đối phương mặt mũi, khách khí cạn ly đáp lễ, tâm lý lại tại nói thầm tình huống như thế nào. Chương 2092, đuổi tới kết minh. Theo lý thuyết, ta đem Âu Dương Na già chân truyền đệ tử Hạ Thải Nguyệt hố thảm như vậy, nữ nhân này không nói hận ta tận xương, tối thiểu cũng nên mang trong lòng khúc mắc mới là. Làm sao hiện tại xem ra, thẳng có loại hữu nghị vạn tuổi cảm giác. Thần thân bị đối phương cử chỉ triệt để đánh mộng, trong lòng nhận định, nơi này đầu khẳng định có quỷ. Đợi qua ba lần rượu, đã ăn ngũ vị về sau, Âu Dương Na già trong ngôn ngữ biểu lộ mà ra thái độ, còn thật xác minh thần thân suy đoán. Ha ha, ta liền nói Cực Hàn Thiên Tông đường đường trưởng giáo chí tôn. Nghiêm mặt nói ta cùng hắn còn từng có tiết, làm sao đột nhiên đối với ta khách khí như thế. Hóa ra nàng còn không vong ngã vị kia thiên tôn cảnh, sư phụ đâu. Thần thân trong lòng ám đạo, nguyên lai, Âu Dương Na già cùng nàng Cực Hàn Thiên Tông, đang đứng trước lấy một cái thanh hoàng không tiếp xấu hổ thời kỳ. Từ khi lần trước Thiên Xu cầm đất tranh bá đấu qua về sau, Cực Hàn Thiên Tông thế hệ trước tôn giai giường cột nhóm, lần lượt vẫn lạc. Không khỏi có hắn tông môn thừa lúc vắng mà vào. Cái kia 13 tên huyền tôn lần lượt chết sự tình, cho tới nay đều bí không phát tang. Hiện tại Cực Hàn Thiên Tông, trừ trưởng giáo chí tôn Âu Dương Na già có ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi bên ngoài, toàn tông trên dưới, có thể cầm ra trung phẩm huyền tôn cảnh cường giả, là một cái đều không có. Nếu không phải như thế, Cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo trái, phải hai vị tôn sứ ngai vàng, cũng sẽ không đến phiên chỉ có nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh thương phát lão bà, cùng cái kia khô quắt gầy tiểu lão đầu đến ngồi. Tuy nhiên đến bây giờ, hai người này trước vị trước, còn đỉnh lấy cái thay chữ. Âu Dương Na già cho tông mọi thuyết pháp, là ban đầu trái hữu tôn sứ bọn người, đều là tại bế tử quan, trùng kích cảnh giới. Thế mà, giấy gói không được lửa, Cực Hàn Thiên Tông cường giả điêu linh hiện trạng như không thay đổi, cho dù Hạ Thải Nguyệt có thể ở đây dưới Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu bên trong lấy được không tệ chiến tích, vì tông môn dẫy đến một phương huyền mạch, Cực Hàn Thiên Tông cũng không có lực lượng đi thủ hộ. Bởi vậy, Âu Dương Na già nhu cầu cấp bách một vị minh hữu. Người minh hữu này, không thể quá mạnh, để tránh bị dần dần từng bước xâm chiếm đoạt cũng không thể quá yếu, nếu không căn bản không được nên có hiệu quả. Hiển nhiên, hiện tại thần thân cùng hắn sau lưng Thanh Vân Tông, chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Lúc trước, thần thân dám đem hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử hướng hắn đắc tội, Âu Dương Na già đã nhận định, thiếu niên này là yên tâm có chỗ dựa chắc ai bảo hắn có cái thiên tôn cấp sư phụ đâu. May là Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông dạng này quái vật khổng lồ, nếu như không tất yếu, cũng sẽ không đối một cái thiên tôn trông nom lấy thế lực đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì, giá quá lớn, thần tông chủ, ngươi lần trước là tới lui như gió, tiêu sái sương ý. Lại không biết có người bởi vì ngươi rời đi khóc toái tâm a. Âu Dương Na già nói xong, ánh mắt không chút nào che lấp nhìn về phía bên cạnh, cái kia khom người mà đứng Phan Hợp. Cái sau nhất thời sắc mặt đỏ lên, vô ý thức nắm chặt mép váy, gật đầu cúi đầu ấy không nói gì. Thần thân nheo mắt, trong lòng đậu đen rau muống, dựa vào. Không mang theo ngươi dạng này hết chuyện để nói a. Vì đem ta kéo lên cực hàn thiên tông thuyền, con hàng này thật đúng là cảm tình bài cũng đánh, lợi ích bài cũng động, không chỗ không dùng hết sức. Một ngày kia, nàng như biết được ta cái kia cái gọi là thiên tôn cảnh sư tôn căn bản chống không người này thời điểm, hội là một bộ như thế nào thần sắc. Chợt, hắn chậm rãi giơ lên vừa mới rót đầy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, Âu Dương tông chủ không cần nhiều lời. Thiên su bảng đến tiếp sau biến cố bên trong, phàm là ta thần thân có thể giúp đỡ bận bịu địa phương, thì tuyệt sẽ không đối ngươi người khoanh tay đứng nhìn. Đến mức sau trận đấu như thế nào? Ha ha, ta muốn Âu Dương tông chủ cũng nhìn thấy trước đó cảnh tượng, Thiên Phù tông cũng tốt, Dược Thần tông cũng được, chỉ sợ đều đã đem thần mỗ người xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không trừ không được. Nếu như ta sẽ cùng cực hàn thiên tông chư vị đi được quá gần, chỉ sợ ngược lại sẽ hại các ngươi. Âu Dương Na già hé miệng cười một tiếng, nhất thời bách mị mọc thành bụi, ha ha ha, thần tông chủ đây là nói chỗ nào nói. Không khỏi cũng quá xem nhẹ ta cực hàn thiên tông làm người. Thuần Dương tôn giả, Kim Hoa thánh nữ có thể cho ngươi quyền trợ, bổn tọa sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Ha ha ha, Âu Dương tông chủ đại khí, tới tới tới, đầy uống chén này. Thần thân cười ha hả, cũng là không đề cập tới kết minh sự tình. Trên thực tế, hắn thật đúng là xem ở Phan Hợp trên mặt mũi, không muốn để cực hàn thiên tông liên lụy quá sâu. Một khi thiên su cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc, hắn đến hệ thống khen thưởng về sau, có thể trưởng thành đến loại nào tình trạng. Có thể hay không dốc hết sức độc kháng thiên phù, dược thần hai đại cự phách tông môn làm áp lực. Thiếu niên này chính mình cũng không có 10 phần lòng tin. Hắn thậm chí đã làm tốt xấu nhất dự định, đem Thanh Vân Tông giao phó cho Thuần Dương tôn giả cùng Kim Hoa thánh nữ, chính mình chạy trốn. Muốn là giờ phút này đem cực hàn thiên tôn, hoặc là nói đem Phan Hợp cho liên lụy bên trong, thần thân khó tránh khỏi ái ngại. Chỉ tiếc, hắn nhiều lần cự tuyệt, tại hàn thiên tôn giả Âu Dương Na giả xem ra, hoàn toàn là cố ý giấu dốt, không muốn cùng cực hàn thiên tôn lẫn nhau kết minh hữu lý do. Bởi vậy, nữ tử này liền càng áp chế càng mạnh mẽ, chết cắn không thả. Sau cùng thần thân thật sự là bẻ bất quá đối phương, ai thôi thôi, chỉ hy vọng lộ ra, trái hai người gây sự đến cửa thời điểm, giận lây sang ngươi cực hàn thiên tông, Âu Dương tông chủ đừng hối hận mới tốt. Ha ha ha, thần tông chủ nói quá lời. Đến, vỗ tay vì thề. Âu Dương Na già thoải mái đứng dậy nhấc tay, mặt chứa ý cười. Thần thân cười khổ lắc đầu. Ba, rốt cục, mình ước thành lập, huyết thệ đi theo, từ hôm nay trở đi, cực hàn thiên tông cùng thần thân Thanh Vân Tông, chính là đánh gãy xương cốt liên tiếp gân tồn tại. Có huyết thệ làm mối mình ước, có thể không còn là giấy lộn một chương, nếu có một phương trước ruồng bỏ thệ ước, chỉnh cái tông môn đều muốn bị tối tăm thiên đạo khiển phạt. Để thần thân nghĩ không ra là, bên này vừa bận rộn hết, bên kia Thuần Dương tôn giả Thuần Dương Tông, cùng Kim Hoa thánh nữ chỗ có thể đại biểu Vạn Hoa Tông, cũng lần lượt muốn cùng thần thân ký kết minh ước. Uy uy uy, các ngươi cũng không cần tiếp cận cái này náo nhiệt chứ. Ta nói là thật, muốn tốt cho các ngươi. Thần thân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Làm sao, tiểu tử ngươi là xem thường ta lão nhân này, vẫn là đối với ta này căn cơ còn thấp Thuần Dương Tông không để vào mắt. Thuần Dương tôn giả mí mắt một dựng, giả trang ra một bộ khí nộ không ngã hình dáng đến, lão tử còn thì ỷ lại vào ngươi cái này Thanh Vân Tông, làm gì a? Thần thân cười khổ lắc đầu, được, ta là bại cho các ngươi. Thuần Dương Tông, Vạn Hoa Tông, Cực Hàn Thiên Tông. Được rồi, một chút tung ra ba cái thiên cấp thượng tông, đuổi tới đến cùng thần thân chỗ thống ngự địa giai tông môn lẫn nhau kết làm minh. Bên trong hai nhà, vẫn là lần trước thiên su bảng xếp hạng thứ 16, thứ 17 quái vật khổng lồ, đổi lại hắn địa giai thế lực, chỉ sợ sớm đã vui điên. Lại nhìn hiện tại thần thân, lại là một bộ bất đắc dĩ hình dạng, khiến người ta cực kỳ nóng vội. Trên thực tế, thiếu niên này cũng chỉ là sợ liên lụy bọn họ a. Chính hắn ỷ vào lăng ba quỷ ảnh bộ, không gian bí chia các loại thủ đoạn, đánh không lại còn có thể trốn, chạy không khỏi còn có thể giấu. Có thể những người này đâu, ai, trên bờ vai trọng trách lại nặng chút, thôi, tổng tới nói cũng không phải chuyện xấu. Chương 2093, năm màu tiểu người đường. Thần thân trong lòng thầm định, tiếp tục cùng mọi người nâng cốc ngôn hoan thời điểm, thiên su chỉ bốn phía một cái khác khối doanh tắc bên trong. Cái kia đỉnh lấy một đầu hoa hồng đỏ sợi tóc Vân Cốc Tuyết đầy mặt kinh ngạc, a. Cô ngươi nói là, đan thi đấu hạng nhất Thanh Vân Tông thần thân, cũng là sớm mấy năm tới qua tự do chi thành, tham gia dược thần lôi thổ long. Không thể giả được, thần khiếu Vân cười nhẹ gật gật đầu, tâm lý lại tại thầm nghĩ, trước đây ngươi rõ ràng cũng nhận ra hắn, còn cùng ta truyền âm người đến. Ai, từ khi một năm trước lột xác hoán huyết về sau, nhà đầu này vong tính là càng lúc càng lớn. Riêng là tại quá độ chuyên chú vào nào đó một hạng sự vật về sau, trước đây đủ loại, cơ hồ đều có thể quên đến không còn một mảnh. Cũng may mắn ta đối nàng sức ảnh hưởng quá lớn, nếu không. Nói không chừng cái nào một ngày nha đầu này ngay cả ta cái này làm cô đều có thể quên. Hiếm lạ là, Tiểu Tuyết lại còn nhớ đến thổ long. Lột xác hoán huyết, cái này từ dùng tại huyền thú trên thân, ngược lại là nhìn lắm thành quen. Nhưng bây giờ, thần khiếu vân đúng là nói Vân Cốc Tuyết tại một năm trước lột xác hoán huyết, chẳng lẽ lại cô nàng này không phải người. Lại thêm nàng vong tính cực lớn dị bẩm, thật không biết Vân Cốc Tuyết trên thân đến cùng phát sinh qua cái gì. Ai nha nha, ta thi đấu lúc chuyên chú vào luyện đan, sau trận đấu thì hư thoát té xỉu, cũng không phát hiện đây. Lúc này, Vân Cốc Tuyết một mặt đáng tiếc vung hai lần đôi bàn tay trắng như phấn, cô người đã nhận ra hắn, vì thế nào không tìm đến một lần. Thiên Xu bảng đan thi đấu đệ nhất hai, chậc chậc, cái kia mao đầu tiểu tử ngược lại thật sự là tiền đồ. Thần khiếu vân duỗi ra cây hương hành chỉ bỗng nhiên một chút Vân Cốc Tuyết sáng khiết chán nhi, người cái tiểu nhân tinh, chính mình mới vừa lớn lên. Cũng không cảm thấy ngại hô người ta mao đầu tiểu tử. Hi hi dù sao, ta khi đó gặp hắn, hắn cũng là một mao đầu tiểu tử mà. Thiếu nữ dí dỏm le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, con người linh lợi chuyển một cái, cô, muốn không chúng ta đi tìm hắn a? Muốn để tên kia biết ta hiện tại tu vi, hừ, bảo đảm hoảng sợ hắn nhảy một cái. Ngươi nha, vẫn là tỉnh lại đi, thần khiếu vân lật cái xinh đẹp khinh thường, theo ta xem qua, thần thân tu vi sớm đã đạt tới lục tinh huyền tông, tự do chi thành từ biệt về sau, hắn tiến bộ biên độ nhưng lớn hơn ngươi nhiều đây. Vù, tu vi cũng không thể đại biểu chiến lực nha. Ta muốn là cùng hắn đánh một chầu, hắn khẳng định đến thua. Vân Cốc Tuyết tràn đầy lòng tin nói xong, ngọc tay vừa lộn, nơi lòng bàn tay lập tức tung ra cái cao gần tấc thấp người giả tới. Cái này người giả, tựa như là năm màu bánh kẹo bóp thành, một khi xuất hiện, liền tản mát ra cực kỳ nồng đậm đường thơm chi khí. Cô cũng đừng quên, Tuyết Nhi ta, xuyệt, nhanh thu lại. Thế nào lại, Vân Cốc Tuyết lời còn chưa nói hết, liền gặp thần khiếu vân một mặt cảnh giác đánh gãy, ngươi quên rời đi tông môn trước, cô theo ngươi đã thông báo cái gì a? À, nhớ tới. Vân Cốc Tuyết rụt cổ lại, năm ngón tay một nắm, liền đem cái kia năm màu tiểu người đường nhi nắm hồi mạch lạc. Thần khiếu vân lúc này mới thở phào, trong lòng lo sợ, ai thật không biết Tiểu Tuyết biến hóa là hỏng là tốt. Nàng cái kia cố kỳ dị lực lượng, tại tông môn lúc liền suýt nữa mất khống chế hậu quả, liền đem trưởng giáo chí tôn đại nhân trọng thương, nằm trên giường một tháng mới có thể xuống đất. Phù Diêu tông trưởng giáo chí tôn, tên là Cát Dương, nhìn cách diện mạo là cái 30-40 tuổi trung niên hán tử. Không chỉ có bề ngoài cao to mạnh mẽ, một thân phong hệ huyền năng, càng đã trèo đến cửu tinh huyền tông đỉnh phong trình độ. Tại cổng trị tự do chi thành 18 cái thiên cấp phía trên trong tông, Phù Diêu tông trưởng giáo chí tôn Cát Dương, càng bị coi như lúc còn sống, có hy vọng nhất vấn đỉnh huyền tôn cảnh tồn tại. Nhưng dù cho như thế, ngày đó vừa mới lột xác hoán huyết Vân Cốc Tuyết, cũng bất quá tam tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, tại mất lý trí tình huống dưới, thôi động cái kia năm màu tiểu người đường quái lực, lại đều có thể đem Cát Dương trọng thương. Trình độ kinh khủng, có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ, lột xác hoán huyết qua Vân Cốc Tuyết, tự thân tu vi đã trong năm ấy cắm đầu mà tiến đến lục tinh huyền tông. Nếu như lại để cho nàng tế ra cái kia năm màu tiểu người đường lực lượng, mặc kệ là Phù Diêu tông trưởng giáo chí tôn Cát Dương, vẫn là tu vi vừa mới trèo đến cửu tinh huyền tông đỉnh phong không lâu thần khiếu vân, tự hỏi đều không phải kẻ địch nổi. Cô, chúng ta vì sao không cùng thần thân nhận nhau đâu? Ta trong trí nhớ, trừ cô ngài, còn có Cát Dương thúc thúc bên ngoài. Cũng chỉ có gia hỏa này đây. Hắn khẳng định là chúng ta bằng hữu a. Vân Cốc Tuyết chừng lấy xong hoa hồng đỏ sắc nhãn lỗ, một mặt chờ mong hỏi. Bằng hữu sao? Có lẽ vậy, trên thực tế, thần khiếu vân chính mình cũng không làm rõ ràng được. Nàng luôn cảm thấy thiếu niên áo trắng kia cùng mình có chút quan hệ vi diệu, hết lần này tới lần khác lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, liền tựa như một loại huyết mạch phía trên ràng buộc. Hắn hiện tại đang ở vào đứng mũi chịu sào, chúng ta cùng hắn tạm thời còn không tốt nhận nhau. Thần khiếu vân đột nhiên lời nói xoay chuyển, Tiểu Tuyết suy nghĩ nhiều người bằng hữu a. Ân, Vân Cốc Tuyết gật đầu như dã tỏi. Phù Diêu tiên cô hé miệng cười một tiếng, cái kia tốt lắm, chúng ta ước định, nếu như thần thân tham gia quần anh cướp cờ chiến, chúng ta nếu là gặp được hắn gặp nạn, liền xuất thủ giúp hắn một tay. Có phần ân tình này tại, ta muốn, thần thân khẳng định nguyện ý theo ngươi kết giao bằng hữu. Tốt lắm, a đúng. Cái kia đến lúc đó Tuyết Nhi có thể sử dụng cỗ lực lượng kia sao? Thần khiếu vân mãnh liệt gật đầu một cái, có thể. Vì bảo vệ nên bảo vệ người, nhưng dùng hết khả năng, sẽ không tiếc. Quá tốt cái kia một lời đã định một lời đã định. Nhìn lấy Vân Cốc Tuyết lanh lợi ra đến ngoài điện, Phù Diêu tiên cô trên mặt ý cười mới chậm chậm thu liếm, khẽ nói thì thào, thần thân, bổn tọa có thể giúp ngươi, tự sẽ hết sức. Đây cũng là, báo đáp ngươi ngày đó biếu tặng thiên giai huyền thực tri ân đi. Đêm khuya, vầng trăng cô độc treo cao, tiễn khách sau khi rời đi, thần thân tại Linh Nhi phục thị xuống, thư thư phục phục phao cái tắm nước nóng, ăn bữa hương diễm. Khụ khụ, không đúng, là thơm ngào ngạt huyền thực tiệc, sau đó lại căn dặn nàng vài câu hậu thiên huyền thực giải đấu lớn tương quan công việc. Cái này về sau, thần thân lại gọi tới Tước Đế, Đàm Nhã, Thuận Lão bọn người, đem Lạnh Lùng thả ra đem gió về sau, chính mình cũng cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào Thải Thiên Vân Địa bên trong. Ta cùng Hàn Thiên Tôn giả nói chuyện phiếm biết được, Thiên Xu bảng đến tiếp sau huyền thực thi đấu, huyền phù thi đấu, cũng đều phải tốn phí 2 tuần thời gian, chung vào một chỗ cũng là chỉnh một chút 1 tháng. Thuận Lão, huyền binh thi đấu mở ra trước kia, ngươi liền ở chỗ này an tâm bế quan, củng cố tăng lên huyền binh kỹ pháp. Những linh thạch này tất cả thuộc về ngươi, cầm lấy đi tiêu xài đi. Nói xong, thần thân vung tay lên, mấy tỷ cân thượng phẩm linh thạch toàn bộ chồng chất tại lão nô Phúc Thuận trước mắt, đem hắn giật mình. Cũng may mắn Thải Thiên Vân Địa bên trong một ngày chi công, bù đắp được ngoại giới 50 ngày hiệu quả. Nếu không, cái này minh mông mấy tỷ cân thượng phẩm linh thạch bày ở trước mắt, Thuận Lão cũng là không biết ngày đêm hấp thu luyện hóa, 1 tháng thời gian cũng không đủ luyện 10% lượng. Chương 2094, năm hồn tề tụ, một bước đăng tiên. Cái này quá nhiều, quá nhiều, thiếu gia ngài vẫn là giữ lấy chính mình dùng a. Tuy nói Thuận Lão biết thần thân tại Thiên Xu chỉ phía trên, cùng 17 tên nhiệm đỉnh người đánh bạc thề bên trong phát một phen phát tài, nhưng thấy đối phương một chút xuất ra 5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch cho cá nhân hắn luyện hóa hấp thu, vẫn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Để ngươi dùng ngươi thì dùng, bản thiếu còn trông cậy vào ngươi tại huyền binh biến cố phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, lại vì ta Thanh Vân Tông vơ vét một món lớn tích phân đâu. Nếu không phải là bởi vì lấy ngươi trước mắt tu vi, tại cái này Thải Thiên Vân Địa 1 tháng, có khả năng luyện hóa thượng phẩm linh thạch cực hạn cũng chính là 50-60 triệu cân nói, bản thiếu sẽ còn cho ngươi càng nhiều. Nói xong, thần thân lại đem ánh mắt nhìn về phía Tước Nữ cùng Đàm Nhã, vung tay lên, trọn vẹn 30 tỷ cân thượng phẩm linh thạch làm 2 đống, giống như là 2 cái thất thải thạch đồi đồng dạng trưng bày tại trách. Các ngươi mỗi người luyện hóa 15 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, Thiên Xu bảng quần anh tranh đoạt thi đấu, ta dự định để cho các ngươi theo ta cùng đi, thực lực tất nhiên là càng cao càng tốt. Cho dù là lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng mà. Chợt, thần thân lại giương một tay lên, theo không gian bao khỏa bên trong đổ ra đống lớn huyền tinh, nhìn về phía Đàm Nhã, mặt khác, những thứ này huyền tinh là cho ngươi chiến sủng chuẩn bị. Thiên Xương Cự Tằm tiến hóa làm Thiên Xương Vọng Nguyệt Nga về sau, bây giờ cũng là một đầu tông giai thất tinh huyền thú, chính thức bước vào huyền tông lão tổ chi cảnh, xem như một cỗ không thể khinh thường trợ lực. Chủ yếu nhất là, Thiên Xương Vọng Nguyệt Nga thú linh, cũng không tròn 18 cái vòng cấp, có thể tham gia Thiên Xu bảng quần anh cướp cờ chiến. Cái kia, tạ, Đàm Nhã nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nàng rất rõ ràng, đối Thiên Xương Vọng Nguyệt Nga loại này không thể biến ảo hình người huyền thú mà nói, dựa vào hấp thu huyền tinh thu hoạch được thành chiều dài, xa so với hấp thu linh thạch cao hơn nhiều. Thần thân ào ào cười một tiếng, ha ha, muốn tạ cũng nên là ta cảm ơn ngươi, nguyện ý liều mình giúp ta tham gia Thiên Xu bảng quần anh cướp cờ chiến. Một bên khác, Tước Đế thì hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy nói Tước Thần Điện phía dưới để cho ta cần phải tuân theo ngươi an bài, nhưng là những linh thạch này ta nhất định phải san ra một nửa đến, dâng cho Tước Thần Điện dưới. Thần thân khoát khoát tay, không cần đến, ngươi cho rằng ta có linh thạch, hội không nỡ cho Linh Nhi a. Đợi nàng tham gia hết huyền thực kỹ pháp chiến đấu thi đấu sau khi trở về, ta tự sẽ cho nàng mặt khác 15 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Vậy được rồi, bất quá ngươi nếu là dám lừa gạt ta, hừ hừ. Tước Đế lãnh diễm lông mày trừng mắt, một cỗ sát khí tràn mi mà ra đồng thời, ngược lại cũng có một phen đặc biệt mỹ cảm. Trong chớp mắt tiêu xài ra ngoài 35 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, lại thêm vì Linh Nhi dự phòng 15 tỷ, thần thân bây giờ có thể động dùng thượng phẩm linh thạch, cũng chỉ còn lại có 30 tỷ cân. Có điều hắn tuyệt không đau lòng, không có đầu nhập tại sao thu hoạch. Huống hồ, những linh thạch này dùng tại Thuận Lão, Đàm Nhã bọn người trên thân, sao dùng tại hắn trên người mình hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Mắt thấy 3 người giành giật từng giây tiến vào bế quan trạng thái, thần thân cũng không cần phải nhiều lời nữa, thì địa ngồi xếp bằng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, ký chủ tu tập huyền thực thuật, cần thanh toán thượng phẩm linh thạch 1 tỷ cân, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Năm thảo, đắt như thế. Thần thân bị cái giá này giật mình, cái này tăng giá tăng cũng quá bất hợp lý a. Lại nghe hệ thống chi linh hứng hở đáp lời, đinh. Ký chủ một thể nhiều tu, mỗi nhiều nắm giữ một loại huyền chức kỹ pháp, cần phải bỏ ra linh thạch liền thành gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần tăng lên. Bởi vì huyền linh đại lục tầm thường tu giả, là tuyệt đối không thể đồng thời nắm giữ nhiều loại huyền chức kỹ pháp. Thần thân cuồng mắt trợn trắng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Ca vốn còn nghĩ hiện tại trong tay phía trên dư giả, dứt khoát đem còn lại hai loại huyền chức đều học xong, thứ nhất có thể tại hiện hữu trên cơ sở, lại tăng lên nữa thần hồn cường độ. Thứ hai nha, cũng tốt tham gia đến tiếp sau mỗi một tràng huyền chức biến cố, vì Linh Nhi cùng Thuận lão hộ giá hộ tống. Thần thân rất rõ ràng, hắn tại đan thi đấu phía trên cùng hiển thánh dạng, tả trưởng sử xung đột về sau, cái kia hai tên gia hỏa sớm đã đối với mình hận thấu xương. Nếu để cho bọn họ biết được, Thanh Vân Tông còn dám phái người tham gia huyền thực, huyền binh biến cố, hai cái này hàng khẳng định sẽ tận hết sức lực từ đó giở trò. Đối thần thân mà nói, huyền thực, huyền binh thi đấu có thể hay không cầm tới tốt danh thứ tích phân việc nhỏ, Linh Nhi cùng Thuận lão an nguy chuyện lớn a. Cho nên, hắn mới bắt đầu sinh học hết ngũ đại huyền chức, vì hắn hai hộ giá hộ tổng ý nghĩ. Vậy nếu như ta hiện tại đã học hội huyền thực kỹ pháp, lại học huyền binh kỹ nghệ, cần bao nhiêu linh thạch? Đinh, 25 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, thần thân mãnh liệt hít một hơi, ta xxx người cái hắc động, 1 tỷ cân thêm 25 tỷ. Trọn vẹn 26 tỷ cân thượng phẩm linh thạch hoa, người nhà tại sao không đi đoạt? Hệ thống chi linh chỉ giữ trầm mặc, một chút cân nhắc về sau, thần thân cuối cùng cắn răng gật gật đầu, tốt tốt tốt, xem như ngươi lợi hại, ta học. Đinh, 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch khấu trừ thành công, chúc mừng ký chủ nắm giữ huyền thực kỹ pháp, trước mắt cảnh giới, phàm giai nhất tinh. Đinh, 25 tỷ thượng phẩm linh thạch khấu trừ hoàn tất, chúc mừng ký chủ nắm giữ huyền thực kỹ pháp, trước mắt cảnh giới, phàm giai nhất tinh. Thần thân nhìn lấy không gian trong bao chỉ còn lại hơn 190 trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch, một hồi lâu thịt đau chúc mừng. Chúc mừng em gái ngươi a, không có gì ngoài lưu cho Linh Nhi 15 tỷ, Gothic A thì thừa hơn 4 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Thần thân oán thầm một trận về sau, chơi liều nhi hất đầu một cái, chuẩn bị khởi công chế biến thức ăn huyền thực. Hắn muốn sử dụng còn lại một ngày này nhiều thời gian, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong nắm chặt cần luyện, tăng lên độ thuần thục. Ít nhất phải tại huyền thực thi đấu bắt đầu thi đấu trước, đem ta huyền thực kỹ pháp tăng lên tới phàm giai tam tinh mới được. Nếu không, muốn là hiền lão cầu cùng tả lão cầu cố ý chỉ trích, ca ngay trước mặt mọi người, lại ngay cả phàm giai hạ phẩm huyền thực đều khó mà chế biến thức ăn thành công, vậy coi như thảm. Đang lúc này, tiếp theo mà đến thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thiếu niên này sầu não uất ức thần sắc nhất thời nghịch chuyển. Đinh, bởi vì ký chủ hiện đã nắm giữ huyền đan, huyền phù, huyền trận, huyền thực, huyền binh ngũ đại đặc thù chức nghiệp, cho nên hoàn thành hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ toàn chức đại sư. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng, một bước đăng tiên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng, năm hồn tề tụ. Ông, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân bỗng nhiên cảm thấy mình hồn lực cường độ cùng số lượng dự trữ đều giếng phun thức tăng vọt một mảng lớn. Mừng rỡ phía dưới, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai cái này ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng tương tình, đã sôi nổi trước mắt. Chỉ ngũ đại huyền chức đặc thù hồn lực tập hợp vào một thân, để ký chủ hồn lực số lượng dự trữ lấy trước mắt cảnh giới tiêu chuẩn cao nhất làm cơ sở tuyến, tăng nhiều gấp đôi, hồn lực cường độ cũng tại nguyên có trên cơ sở tăng lên 3 phần. Chương 2095, con hàng này. Lại tới, một bước đăng tiên, năm hồn tề tụ, ha ha, ha ha ha ha ha, thần thân niềm nở cười to, chỉ thoáng chớp mắt công phu. Hắn liền phát hiện hệ thống huyền chức mặt bảng phía trên tin tức, trước đó một khắc vẫn chỉ là phàm giai nhất tinh huyền thực thuật cùng huyền binh thuật, trong nháy mắt tăng lên tới linh giai thất tinh trình độ. Trước đây, thiếu niên này huyền đan, huyền phù, huyền trận kỹ pháp, đều đã đạt tới địa cảnh tam tinh. Bây giờ, tuy nhiên bị huyền thực, huyền binh hai cái này phàm giai nhất tinh huyền chức kỹ pháp kéo chân sau, nhưng bình quân xuống tới, bọn họ vẫn là đạt tới linh giai thất tinh chi cảnh. Cho dù đối thần thân tới nói, mới xây tập huyền thực, huyền binh hai đại kỹ pháp, là kéo chân sau tồn tại. May là như thế, hai thứ này huyền chức bây giờ cảnh giới, cũng đủ làm cho tu giới 99% huyền thực sư cùng huyền binh sư theo không kịp. Càng làm cho thần thân hạnh phúc là, năm hồn tề tụ đặc hiệu, tại huyền thực, huyền binh hai đại kỹ pháp sau khi tăng lên mới có hiệu lực. Ba phần tăng hiệu, đối với hiện tại thần thân mà nói có thể nói là tương đương có thể nhìn. Thiếu niên này trước đây liền có thể cùng thất tinh huyền tôn khó phân trên dưới thần hồn cường độ. Bây giờ càng nhảy lên trở thành có thể so với vai tầm thường huyền tôn cửu tinh yêu nghiệt. Mặt khác, năm hồn tề tụ đặc hiệu, trừ để thần thân hồn năng cường độ tăng cường 3 phần bên ngoài, càng làm cho hồn năng tổng số lượng dự trữ trọn vẹn khuyết trương lớn gấp đôi. Dị thế trọng sinh, làm người hai đời thần hồn, lại thêm hắn sớm đã dùng qua xương hồn đan, cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp thôn vệ rất nhiều Phật Bồ tín chủng, thiếu niên này nguyên bản hồn năng số lượng dự trữ thì tương đương toát lên. Bây giờ hắn hồn chữ tổng số lại mở rộng chỉnh một chút gấp đôi. Nếu là đơn thuần hồn năng tổng lượng nói, sợ là liền tầm thường huyền tôn đỉnh phong, thậm chí nửa bước huyền quân cấp tồn tại, đều không thể cùng thần thân cái này lục tinh huyền tông đánh đồng. Oa ca ca két, cái này 26 tỷ cân thượng phẩm linh thạch hoa tuyệt không thua thiệt. Thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ, Thiên Phù Tông đúng không? Dược Thần Tông đúng không? Đến đón lấy 4 trận huyền chức tấn cấp thi đấu, anh muốn cho chú mày nhóm hết thảy phía trên không bảng. Một ngày rưỡi thời gian, chớp mắt liền qua. Ngày hôm đó giữa trưa, mặt trời chói chang, thiên xu chỉ phía trên, quần anh hội tụ. Huyền thực biến cố chủ phán quan, cũng không phải là lại là trước đây vị kia sông băng mặt, hoàn toàn ngược lại, cái này mập lùn lão hòa thượng, một mực là một phái nụ cười chân thành bộ dáng, ha ha ha, chư vị đợi lâu. Lần này huyền thực thi đấu hạng, liền do lão nạp không duyên, được đốc tra, bình phán chức vụ. Trong đám người, mấy cái kia lần đầu leo lên 72 cầm đất chi vị, thu hoạch được xem thi đấu quyền tông môn mọi người, không khỏi nghị luận, a, vị tiền bối này ngược lại là không có nửa điểm giá đỡ. Đúng vậy a, so với trước đó đan thi đấu phía trên vị kia chủ phán quan, vị này nhìn lấy thi thân hòa nhiều. Sát phách khu thiên cấp thượng tông mọi người nghe vậy, không khỏi thầm suy, hừ, các ngươi có thể tuyệt đối không nên bị không duyên đại sư bộ dạng cho lừa gạt. Thế hệ trước thiên cấp tông môn tu giả, đều nghe nói qua cái kia hai câu hình dung không duyên đại sư nói đoạn. Ồ, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Mọi người nói hắn là, mặt cười từ cho ức lạnh đao, thiện lông mày vui mừng mắt sát tâm chiếu. Cho nên, chớ nhìn hắn luôn là một bộ mặt mũi hiền lành, cười hì hì bộ dáng, nếu ai không cẩn thận chọc giận chạm đến không duyên đại sư nghịch lân, vậy cũng đừng nghĩ nhìn đến ngày mai mặt trời. Hắc hắc, dựa vào thống kê không trọn vẹn, chết ở trên không duyên đại sư đao hạ tôn giai cường giả, người ngón tay đầu thêm đầu ngón chân đều đếm không hết. Hắn nhưng là hàng thật giá thật thiên tôn cường giả không duyên thiên tôn. Cái này, dạng này a, may mà ta trước đây trong ngôn ngữ không có chút nào bất kính chỗ. Hồ có thể trở thành thiên xu bảng biến cố chủ phán quan đại nhân vật, quả thật không có một cái nào dễ dàng tới bối. Thiên xu chỉ giữa không trung, cái kia người khoác cũ nát áo cà sa lão hòa thượng vẫn như cũ là nét mặt tươi cười hì hì bộ dáng, chậm rãi nói, muốn tham gia huyền thực kỹ pháp chiến đấu thi đấu tông môn, hiện tại có thể bắt đầu báo danh. Quy củ cùng huyền đan biến cố một dạng, người thi đấu tuổi tác không được vượt qua 18 cái vòng cấp, để mà chế biến thức ăn huyền thực đồ vật, không thể vượt qua địa giai thượng phẩm. Dược Thần Tông, Tập Ngửa Long Cong, Trương Hoàn Vũ, lập tức một ngày báo danh dự thi. Thiên Phù Tông, Trương Hiểu Lộ, tháng cuối xuân mai, Hoàng Thanh Ngọc báo danh dự thi. Thiên Huyền Môn, trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên cấp thượng tông người thi đấu ảo ảo dậm chân hướng về phía trước, một bên báo mỗi người danh hào, một bên lấy ra chế biến thức ăn huyền thực sử dụng đồ vật, cung cấp giải đấu lớn phe tổ chức kiểm tra thực hư. Thanh Vân Tông, Thần Thân, Miêu Linh, báo danh dự thi. Ta nhất thời khắc, làm Thần Thân cùng Miêu Linh sóng vai đi ra xem thi đấu chỗ ngồi thời điểm, nhất thời dẫn tới mọi người ghé mắt. Ta đi, không phải đâu. Huyền Đan một đấu qua về sau, Thanh Vân Tông Thần Thân vậy mà lại chạy tới tham gia huyền thực kỹ pháp chiến đấu. Chẳng lẽ lại, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn đúng là cái đan, ăn xong tuyệt kỳ tài. Phóng nhãn toàn bộ tu giới, huyền chức sư vốn là vạn người không được một tồn tại, mà có thể đồng thời nắm giữ hai loại huyền chức kỹ pháp người, thì càng thiếu. Gọi là kỳ tài, tuyệt không làm qua. Không, cái này Thanh Vân Tông Thần Thân không chỉ có riêng là đan, ăn xong tuyệt. Một tên cầm đất bảng trưởng giáo chí tôn chơi liều nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, cầm đất bảng biến cố bên trong, hắn chả tham gia qua cầm đất huyền phù kỹ pháp chiến đấu thi đấu. Mà lại ta còn thấy tận mắt hắn luyện chế thành công một tờ huyền phù, vung ra thần phù thất thiếu một trong tề dự tu trên mặt. Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới không ít chưa từng quan sát cầm đất bảng biến cố thiên giai cường tông nhóm kinh ngạc vạn phần. Có thể đồng thời nắm giữ hai loại huyền chức kỹ pháp người, là vì kỳ tài. Vậy nếu là ba loại đâu? Gia hỏa này, thật đúng là cái quái thai a. Trong lúc nhất thời, ý nghĩ này tại không thiếu tu giả đáy lòng bắt đầu sinh mà ra. Bất quá, càng nhiều trẻ tuổi khí thịnh nam tu sĩ nhóm, lại bị cái kia mỹ mạo như tiên, khí chất dịu dàng như ngọc Miêu Linh thật sâu hấp dẫn lấy ánh mắt, cái này nữ tu chính là Miêu Linh. Tốt, tốt nghĩ, bổn tọa tại Thiên Xu chỉ tròm sao rực rỡ hội nghị phía trên ngược lại là gặp qua nàng, chỉ tiếc không biết tên. Nguyên lai nàng tên là Miêu Linh a, hắc hắc hắc, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Chậc chậc, nàng này dung mạo, so với Tiêu Dao đạo môn Tiêu Dao tiên tử, Diêm La môn Diêm La quỷ nữ đến, cũng không thua bao nhiêu a. Tiêu Dao đạo môn Tiêu Dao tiên tử, Diêm La môn Diêm La quỷ nữ, đây là tu giới công nhận tuyệt sắc song kiều. Bây giờ, Miêu Linh lại bị những người tu này nhóm lấy ra cùng này hai nữ đánh đồng, có thể thấy được thanh tú. Hừ, nàng này xác thực sinh một bộ tốt túi ra, chỉ bất quá, Tiêu Dao đạo môn Tiêu Dao tiên tử, Diêm La môn Diêm La quỷ nữ có thể thu được tuyệt sắc song kiều thanh danh tốt đẹp, không chỉ có riêng là bởi vì hình dạng xuất chúng. Luận thực lực, các nàng tuổi còn trẻ liền đã đạt đến tới huyền tôn cảnh giới, đây mới là chói mắt nhất tư bản. Dần dần, cũng có người bắt đầu vì tuyệt sắc song kiều kêu không bằng phẳng, cảm thấy dùng một cái địa giai tông môn nữ lưu hạng người, đi cùng trong lòng bọn họ nữ thần so sánh, thật sự là cất nhắc Miêu Linh. Đúng vậy, luận mọi người nghị luận như thế nào, Miêu Linh đáy lòng thủy chung không có chút rung động nào, nàng chú ý lực, tất cả đều tại sắp triển khai biến cố phía trên, hô. Ta nhất định muốn vì thiếu gia làm vẻ vang. Chương 2096, phá nổi nát lưỡi đao đến dự thi. Huyền thực hạng mục bắt đầu thi đấu sắp đến, trăm ngàn số người thi đấu mang theo chính mình đồ vật tiến lên, từng cái tiếp nhận kiểm tra thực hư. Miêu Linh sử dụng thực khí, phần lớn là linh giai bên trong, thượng phẩm, cùng hắn kẻ dự thi so sánh cũng không có kém bao nhiêu. Từ khi 3 vạn năm trước thiên vọng tai ương sau đó, huyền linh đại lục phía trên, có quan hệ huyền thực, huyền trận cái này hai hạng kỹ pháp đỉnh phong truyền thừa, đều đã đoạn tuyệt. Hắn như là huyền phù, huyền đan, huyền binh các phương diện, ngược lại là có thiên phù tông, dược thần tông cùng tuyệt binh tông cầm xuống quyền uy chi tư, cái này 30.000 năm đến vững bước phát triển, hơi có chút khôi phục dấu hiệu. Nhưng là, huyền trận, huyền thực cái này hai hạng, đến bây giờ còn không có đi ra một vị có thể ký áp quần hùng, uy hiếp chúng tông đầu lĩnh. Hai cái này so sánh với mà nói, huyền trận còn tốt chút, dù sao tông môn phúc địa động thiên, phòng ngự thủ đoạn chờ một chút, đều muốn dùng đến. Bởi vậy nghiên cứu phương diện này tu giả, cùng tướng xứng đôi tư nguyên liền cũng tương đối hoàn chỉnh. Nhưng là huyền thực thì không giống nhau. Tại ngũ đại huyền phẩm bên trong, đồng phẩm cấp huyền thực, thường thường công hiệu yếu nhất, lại giá trị thứ nhất giá rẻ. Mà lại nó cũng không phải các tông thiết yếu chi vật. Bởi vậy vừa đến, chịu ở phương diện này đầu nhập rất nhiều tinh lực cùng tư nguyên tu giả, là càng ngày càng ít. Tương ứng, huyền thực chỗ trống lên những cái kia tư nguyên liền, tỉ như nồi, bát, bầu, bồn, xúc, đao. Cắt bỏ những vật này, cũng không có cái gì người chịu tinh chui mài, rèn đúc ra cao phẩm cấp tới. Đối trong tu giới huyền binh tông sư mà nói, cùng tốn thời gian phí sức đi đoán tạo một dạng địa giai hạ phẩm huyền thực cái nồi, kém xa đoán tạo một miệng dược đỉnh, hoặc là một chi phù bút lợi nhuận lớn. Thị trường nhu cầu quyết định giá trị, đạo lý kia đặt ở huyền linh đại lục phía trên cũng đồng dạng áp dụng. Cho nên, đến đây dự thi các tông huyền thực sư nhóm, dùng dụng cụ phần lớn cũng đều là linh giai chi vật. Cũng liền tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất huyền thực sư, ngẫu nhiên có thể xuất ra một hai kiện địa giai hạ phẩm chế biến thức ăn đồ vật, để xem thi đấu đám người hai mắt tỏa sáng. Thật không biết lúc này rất nhiều huyền thực người thi đấu nhóm, sẽ có hay không có ai có thể chế biến thức ăn ra linh giai thượng phẩm huyền thực. Đúng vậy a, lần trước thiên su bảng huyền thực thi đấu, Phật Lam Môn Hồng Dương tiểu sư phụ, chế biến thức ăn ra một vị linh giai thượng phẩm Phật khiêu tường, cộng thêm hơn 10 vị linh giai trung phẩm đồ chay ăn, cuối cùng vững vàng đoạt huyền thực thi đấu chi quan. Bây giờ, Phật La Môn Hồng chữ lót đệ tử, tuổi tác đã phổ biến vượt qua 18 cái vòng cấp. Lần này đến đây dự thi xa chữ lót tân nhân, căn cơ còn thấp, sợ là rất khó chế biến thức ăn ra linh giai thượng phẩm huyền thực tới. Kha kha kha kha, ta ngược lại thật ra so sánh chờ mong cái kia tên là Miêu Linh người thi đấu, mỹ nữ đầu bếp a. Khác không nói, chỉ nhìn thì đẹp mắt, bây giờ thần thân, thần hồn năng lực nhận biết càng mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay liền đem mọi người nghị luận nội dung nghe hết. Trong lòng mừng thầm, ha ha, nguyên lai thiên su bảng huyền thực thi đấu hạng đoạt giải quán quân độ khó khăn thấp như vậy a. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, loại hiện tượng này cũng hợp tình hợp lý. Huyền linh giới đại hạo kiếp về sau, tại truyền thừa rơi mất cùng chúng cường vẫn lạc đại hoàn cảnh xuống, luôn cúi huyền thực một đạo, cũng có thành tựu tu giả là càng ngày càng ít. Huyền đan, huyền phù, huyền binh ba chức, cũng là bởi vì trừ thần dược tông, thiên phù tông cùng tuyệt binh tông bực này khiêng cờ cường tông, mới tại đại tai biến sau dần chuyển biến tốt đẹp. Đến mức huyền thực, lúc đến bây giờ, chưa đầy 18 cái vòng cấp tu giả, có thể có chuẩn bị linh giai lục tinh trở lên trình độ đều cực thưa thớt. Huyền thực kỹ pháp có thể đạt tới linh giai thượng phẩm chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ tu giới, sợ là hai cánh tay đều có thể đếm đi qua. Hắc hắc, cái kia lấy linh nhi địa giai nhất tinh đỉnh phong huyền thực cảnh giới, hái được trận này biến cố thứ nhất hầu như ván đã đóng thuyền sự tình. Ngay tại thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ thời khắc, hiền thánh dạng đột nhiên mở miệng, không duyên đại sư, thực sự thật có lỗi. Ta dược thần tông tuyển thủ dự thi có một người cần làm ra điều chỉnh. Hắn nói nên vừa dứt, tả trưởng sử cũng đứng người lên, trùng không duyên sư phụ ôm một cái quyền, không có ý tứ, ta thiên phù tông cũng muốn đổi một tên người thi đấu. Đã giải đấu lớn còn tại báo danh giai đoạn, bản tôn làm như thế, cũng không tính phạm điều lệ sao. Không duyên vẫn như cũ là bộ kia nụ cười chân thành, thân thiết có thừa khuôn mặt, lớn một chút đầu, đương nhiên không có vấn đề. Không bao lâu, dược thần tông sớm định ra 3 tên thi đấu trong tay lập tức một ngày. Cùng thiên phù tông Hoàng Thanh Ngọc, lần lượt bị đổi lại. Ừm, Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông lại đồng thời yêu cầu thay người. Loại tình huống này, tại trước kia biến cố bên trong nhưng từ không có xuất hiện qua a. Thiên Phù Tông bị thay đổi chàng người thi đấu ta nhận ra, Vương Dịch Vân. Vương Dịch Vân, Thiên Phù Tông trẻ trung phái mới lên cấp vị kia địa giai nhất tinh huyền phù sư. Không tệ, cũng là hắn, mà lại nghe đồn kẻ này thể chất đặc thù, thần hồn. Nhưng vấn đề là, hiện tại cử hành là huyền thực thi đấu hạng A, Vương Dịch Vân đi lên làm gì, ta có thể chưa từng nghe nói hắn còn có chế biến thức ăn huyền thực bản lĩnh. Dược Thần Tông thay đổi chàng, là Bành Thu Sơn, con hàng này cùng Thiên Phù Tông vị kia tình huống không sai biệt lắm A, rõ ràng là cái huyền đan sư, làm sao có thể sẽ chế biến thức ăn huyền thực. Đa số người kinh ngạc, số ít người cũng đã nhìn ra một chút manh mối, thần thân Thanh Vân Tông không có báo danh trước, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử đều không yêu cầu thay người. Thanh Vân Tông chân trước báo danh dự thi, Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông chân sau thì nhét vào đến hai cái thần hồn dị bẩm, lại cũng sẽ không chế biến thức ăn huyền thực người thi đấu. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa, kết quả là, không ít người ánh mắt lần nữa tập trung tại thần thân trên thân, muốn nhìn một chút hắn có cái gì phản ứng. Ai ngờ không nhìn còn khá, cái này xem xét, bọn họ kém chút liền trong mắt đều trừng ra ngoài. Chỉ gặp thiếu niên áo trắng kia bị yêu cầu kiểm tra thực hư chế biến thức ăn dụng cụ thời điểm, tiện tay lấy ra một miệng phổ phổ thông thông hắc thiết nồi, trong nồi thả có một thanh thiếu cái miệng nhỏ nhi trúc xúc, cùng thông suốt lưỡi đao nhi dao phay, cứ như vậy dửng dưng hướng chỗ ngồi trên bàn bãi xuống. Ta, Thảo, cái này mẹ nó cũng quá qua loa ha. Hắn liền chuẩn bị cầm cái này hắc thiết nồi, trẻ che xúc, đồ ăn nát đao, tới tham gia thiên su bảng huyền thực kỹ nghệ chiến đấu thi đấu. Chờ một chút, cái kia phá nồi nát lưỡi đao, ta tựa hồ tại cái nào gặp qua. A, ta nhớ tới. Sáng nay trời tờ mờ sáng thời điểm, ta coi gặp một thiếu niên móc ra một hạt toái linh thạch, theo cái tông một cái lão khiếu hóa tử trong tay đổi đối phương ăn mày đồ chơi. Lúc đó ta không sao cả để ý, dù sao cái tông có loại rất mê tín ngửa, than thở đến từ vật làm biến phế thành bảo. Ta chỉ coi người kia cũng tin cái này, liền mua cái phá nồi cho mình nâng nâng khí vận, tích trừ tà cái gì. Ai có thể nghĩ, mua cái nồi người lại là thần thân. Mà lại, con hàng này còn thanh cái này phá nồi nát lưỡi đao cầm tới sân thi đấu bên trong. Cái kia phụ trách kiểm tra thực hư chế biến thức ăn đồ vật nhân viên khóe miệng giật một cái co lại, ngừng lại thật lâu mới mở miệng hỏi thì dùng thứ này dự thi. Ngươi chắc chắn chứ, xác định a, có vấn đề gì a? Cái kia kiểm tra thực hư viên triệt để bị đối phương một mặt chuyện đương nhiên hỏi lại ngôn từ làm im lặng, cười khổ khoát tay cho đi, không có vấn đề là không có vấn đề, vậy liền chúc ngươi may mắn đi. Chương 2097, nghĩ quá nhiều. Từ đó trước thi đấu hạng đến xem, thần thân có thể giảo quyệt gấp. Lần này ăn thi đấu, hắn lại bưng phá nồi, dẫn theo nát lưỡi đao tới tham gia, chắc hẳn có thâm ý khác. Một số xem thi đấu đám người không khỏi não đại động mở, phỏng đoán lên các loại khả năng. Không tệ, theo ta thấy, hắn nhất định là sớm đã biết hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử sẽ phái người đối với hắn, hoặc là đối Thanh Vân Tông một tên khác người thi đấu thầm hạ độc thủ. Bởi vậy, hắn mới như vậy cà lơ phất phơ đến dự thi, nói rõ đã là không biết chế biến thức ăn huyền thực, lại dùng sức mạnh gây sự. Nếu như lúc này, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử lên tiếng nghi vấn nói, thần thân vừa vặn mượn cơ hội phát ra tiếng, cầm cái kia hai cái vừa bị thay đổi chàng người thi đấu tới khai đao. Còn thật có loại khả năng này, dù sao thần thân không phải giải đấu lớn liên hợp phe tổ chức người, hắn có thể không quyền nghi vấn cùng chàng thi đấu hắn người thi đấu. Cho nên, gia hỏa này mới có thể ra này kỳ chiêu, buộc lộ ra, trái nhị lão tự sặc tự nói. Ừm, theo ta muốn đến, nếu như hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử thủy chung không chịu phát ra tiếng nói, cái kia thần thân thì dứt khoát hướng Vương Dịch Vân cùng Bành Thu Sơn làm chuẩn. Các ngươi không phải không quản được hỏi a? Vậy thì tốt, ta tuy không có chế biến thức ăn huyền thực, nhưng cũng có thể cùng ở bên trong đục nước béo cò, tùy thời trọng thương Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông hai gã khác người thi đấu. Đúng vậy a, đến mức kết quả cuối cùng như thế nào, thì xem ai ra tay thời cơ càng nhanh, càng vững vàng, càng chuẩn. Trên thực tế, những thứ này thất đoán tám muốn đám ra hỏa thật đúng là nghĩ quá nhiều. Thần thân cầm lấy phá nồi nát lưỡi đao đến dự thi, đơn thuần là bởi vì ngủ quên. Cho tới hôm nay sáng sớm thiếu niên này mới đột nhiên nhớ tới, ai u ta đi, ca tuy nhiên mới xây tập huyền thực kỹ pháp, có thể ta không chuẩn bị chế biến thức ăn công cụ a. Kết quả là, đi ra ngoài rẽ trái, trùng hợp gặp gỡ cái tông ăn xin người, linh cơ nhất động, liền cho đối phương hai lượng hạ phẩm linh thạch, đổi lấy cái này thô bỉ không chịu nổi nồi bát bầu bồn. Ân, cái tông tu giả đều có ăn xin thói quen. Tuy nói cái này lão ăn mày thân là thiên cấp trong tông môn người, mà lại có thể được phép dự thi, thì tuyệt không đến mức nghèo đến ăn mày cấp độ. Nhưng không có cách, ai kêu đây là bọn họ tín ngưỡng đâu. Cùng giàu nghèo không quan hệ, Ước chừng sau gần nửa canh giờ, 1.300 còn lại tên người thi đấu ai vào chỗ nấy. Tại bọn họ hoặc đứng, hoặc ngồi chung quanh, vẫn như cũ có cái cự đại bạch ngọc bàn hình chỗ ngồi đài, phía trên bày có vô cùng kỳ quặc huyền thực tài liệu. Cùng huyền đan thi đấu chỗ khác biệt ở chỗ, người thi đấu nhóm chính đối diện bạch ngọc bàn trên đài, móc 7 cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng, chính là cung cấp khung nổi bầy lô sử dụng. Thi đấu lúc đem tiếp tục 2 tuần, tại trong lúc này, người thi đấu nhóm chế biến thức ăn huyền thực phẩm cấp càng cao, số lượng càng nhiều, thời gian sử dụng càng ít, có khả năng hưởng đến tích phân thì càng cao. Tốt, dư thừa chi ngôn chớ dẫm đạp chớ được, lão nạp liền ở đây cung chúc chư vị đều có thể lấy được lý tưởng thành tích. Hiện tại, trận đấu bắt đầu, Không Duyên đại sư vừa dứt lời, người thi đấu nhóm liền đã giành giật từng giây hành động. Thần Thân cùng Linh Nhi cũng không ngoại lệ, riêng là Linh Nhi, nhà đầu này từ vừa mới bắt đầu thì ôm lấy muốn vì thiếu gia làm vẻ vang, vì Thanh Vân Tông ngư phúc tưởng niệm, đấu chí toàn bộ khai hỏa. Giờ phút này một mặt lửa nguyên liệu nấu ăn, một mặt thanh tẩy soát xuyến, một mặt ngưng linh sấy khô, nhiều cái trình tự đồng thời tiến hành, đâu vào đấy sau khi càng lộ vẻ, khiến người ta hoa mắt. So sánh dưới, Thần Thân cái kia chậm rãi thêm cả lơ phất phơ động tác, nhưng là không có chút nào mỹ cảm, toàn bộ một tiểu du côn đã thị cảm. Trên thực tế, giờ phút này Thần Thân chú ý lực còn thật không tại chế biến thức ăn huyền thực phía trên, hắn lực lượng thần thức lặng yên không một tiếng động tán đãng toàn bộ sân thi đấu mỗi một góc, tìm kiếm lấy hết thảy có khả năng gây bất lợi cho Linh Nhi ra hỏa. Thiếu niên mặc áo trắng này thủy chung lo liệu, huyền thực thi đấu, là Miêu Linh sân nhà. Về phần hắn chính mình, lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là cam đoan không ai có thể quấy rầy Linh Nhi. Lúc này, sân thi đấu bên ngoài, Hiền Thánh Dạng lão mục đích nửa híp mắt, trong lòng thầm động, hắc hắc hắc, dùng một miệng phá nồi, một thanh tàn nhận đến đánh tiền đồn, là muốn bức lão phu nhịn không được tự loạn trận cước a. Muốn là lại đánh cược với ngươi chú một trận, lập cái huyết thệ cái gì, thì càng thừa dịp ngươi tâm ý phải không? Nằm mơ, bản tôn há có thể tại đồng dạng địa phương ngã xuống 2 lần. Lần này chúng ta mục tiêu không phải tiểu tử ngươi, mà chính là cái kia chế biến thức ăn huyền thực ra dáng nữ oa. Chúng ta, nguyên lai, Hiền Thánh Dạng cùng Tả trưởng sử gặp Thần Thân dẫn Miêu Linh báo danh dự thi một khắc kia trở đi, liền đã thương lượng xong đối sách. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, cái này hai cái lão gia hỏa tại đan thi đấu phía trên được chứng kiến Thần Thân cái kia cường đại đến gần như biến thái thần hồn chi lực về sau, cũng không dám lại để cho mình người thi đấu chủ động đối làm khó dễ, bởi vì đó chẳng khác nào chịu chết. Thế nhưng là, Hiền Thánh Dạng cùng Tả trưởng sử đối thiếu niên mặc áo trắng này oán hận chi tình luôn luôn không nhả ra không thoải mái, vậy làm sao bây giờ? Hơi chút tổng cộng về sau, hai người này liền quyết định, phái ra tuổi tác chưa đầy 18 cái vòng cấp, mà thần hồn chi lực lại cực đệ tử ưu tú, ngay từ đầu liền đem đầu mâu nhắm ngay Thanh Vân Tông tên kia nữ tu sĩ. Hắc hắc hắc, lão phu cũng không tin, Thanh Vân Tông còn có thể ra lại một cái thần hồn chi lực cùng Thần Thân một dạng biến thái nhân vật. Ta thay đổi chàng người. Chỉ cần đối tên kia nữ tu thêm nhiều quấy nhiễu, để cho nàng khó có thể chế biến thức ăn ra huyền thực là đủ. Đến mức Thần Thân, hừ, đan thi đấu phía trên, người thời khắc cuối cùng có thể phản sát ta tông người thi đấu, còn không phải là bởi vì bọn họ trước đây luyện chế huyền đan, hao tổn rất nhiều hồn lực. Hiện tại, ta người từ vừa mới bắt đầu thì không có ý định chế biến thức ăn huyền thực, cử đi chàng lại là thần hồn chắc tuyệt hạng người, chỉ cần không đi vào Thần Thân thần hồn thức hải bên trong. Ở bên ngoài, tiểu xúc sinh kia căn bản không tạo nổi sóng gió gì tới. Thần Thân a Thần Thân, người pha trộn ta tông đan thi đấu, hiện tại, bản tôn liền khiến người ta hủy ngươi huyền thực thi đấu hạng thành tích, để ngươi cũng nếm thử hạng chót mùi vị. Không thể không nói, cái này hai cái lão gia hỏa vì nhằm vào Thần Thân cùng hắn Thanh Vân Tông, thật đúng là nhọc lòng. Cử đi chàng Bành Thu Sơn cũng tốt, Vương Dịch Vân cũng được, nếu chỉ luận thần hồn cường độ, đều là không kém hơn tầm thường nhị tinh huyền tôn nhân vật cường hãn. Mà lại lần này Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân dùng công thay thủ, chủ động quấy rối Miêu Linh, kể từ đó, Thần Thân như lấy cứu viện, thì nhất định khó có thể phân thần đi làm nhiễu Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông hai gã khác người thi đấu. Nếu như hắn không cứu viện, hắc, cái kia càng tốt hơn, Vương Dịch Vân cùng Bành Thu Sơn liền trực tiếp lấy tổng tiến công trạng thái, hợp lực hồn giết Miêu Linh. Sau đó Thần Thân lại muốn báo thù, bằng Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân thần hồn năng lực nhận biết, tuyệt đối có thể đuổi tại đối phương hồn quang long thế công đến trước. Từ bỏ trận đấu, đến mức Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông hai gã khác người thi đấu, tổn thất cũng không có gì tốt đáng tiếc. Dù sao cái này huyền thực thi đấu hạng, kỳ trước đến nay có khả năng chiếm lấy tích phân cũng không nhiều. Người thi đấu nhóm liền địa giai hạ phẩm huyền thực đều chế biến thức ăn không ra, có thể nấu ra linh giai thượng phẩm đều lác đác không có mấy, tích phân phía trên căn bản kéo không ra bao nhiêu chênh lệch. Đối với lưng tựa Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa Hiển Thánh Dạng cùng Tả trưởng sử mà nói, trừ huyền phù, huyền đan hạng mục bên ngoài, nhìn trời trụ cột bảng cuối cùng bài danh ảnh hưởng sâu vô cùng, cũng là quần anh cướp cờ chiến cùng cá nhân đấu võ thi đấu. Tại bọn họ muốn đến, chỉ là huyền thực thi đấu hạng tích phân, nhiều một chút ít một chút, đối đại cục mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đợi đến quần anh cướp cờ chiến cùng cá nhân đấu võ thi đấu khâu, Thiên Phù Tông cũng tốt, Dược Thần Tông cũng được, cũng là có thể nghiền ép trừ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa chi bên ngoài tất cả dự thi tông môn. Mà người Thanh Vân Tông, có lẽ có thể tại ngũ đại huyền phẩm biến cố phía trên bộc lộ tài năng, nhưng đến cái kia đao thật thương thật giết ra đến thi đấu hạng lúc, nhưng là không còn tốt như vậy mệnh. Chương 2098, hết sức căng thẳng. Thi đấu lúc từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một lúc lâu sau, hơn phân nửa người thi đấu công tác chuẩn bị đồng đều đã hoàn thành, tiến vào chế biến thức ăn giai đoạn, mà Miêu Linh còn đang tiếp tục. Lúc này, những cái kia mắt sắc mũi linh xem thi đấu đám người, đã theo thiếu nữ kia không giống bình thường trong cử chỉ, ngửi được chút khiến kinh ngạc vị đạo. Cái kia mỹ nữ đầu bếp, chẳng lẽ muốn chế biến thức ăn địa giai huyền thực, ngô, khẳng định là như vậy. Quang là công tác chuẩn bị, nàng thì so với hắn người thi đấu phức tạp không chỉ gấp 10 lần. Thật không nghĩ tới a, hiện nay tu giới, thế mà còn có thể xuất hiện tuổi tác chưa đầy 18 cái vòng cấp địa cảnh huyền thực sư. Muốn ta nói, hiện tại có kết luận còn vì thời gian còn sớm, ai biết nàng có phải hay không là đang cố lộng huyền hư. Lại hoặc là, nàng này vốn là linh giai thượng phẩm huyền thực sư, lại muốn thử một lần địa cảnh huyền thực. Trông cậy vào vận may phủ đầu, thử một lần thành danh người thi đấu, có thể cũng không phải số ít. Chờ lấy xem đi, thời gian hội chỉ huy chúng ta chứng kiến hết thảy. Hiện tại, đã có rất ít người lại đi chú ý thần thân. Bởi vì, con hàng này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều là tại kéo dài công việc, xem thi đấu đám người đều đã nhận định, con hàng này khẳng định là đến thật giả lẫn lộn. Ân, thì cùng Thiên Phù Tông thay đổi chàng Vương Dịch Vân, Dược Thần Tông thay đổi chàng Bành Thành Sơn một cái đức hạnh. Giải đấu lớn tại lúc xế chưa mở ra, trong bất chi bất giác, liền đã giá trị mặt trời chiều ngã về Tây. Hỏa vân khắp trời thời điểm. Lúc này, Miêu Linh đột nhiên hất lên tay ngọc, lượn lờ huyền khí như tơ như tuyến, đem một bộ phận vừa mới chuẩn bị hoàn thành nguyên liệu nấu ăn, có phần có trật tự xếp vào chân nguyên trong nồi. Hoắc, rốt cục muốn bắt đầu a. Nàng này đến cùng là người mang thật nghệ, vẫn là trống không chỉ có bề ngoài, ở sau đó chế biến thức ăn khâu xem xét liền biết rõ. Ngay tại xem thi đấu đám người ào ào dướn cổ lên, chuẩn bị thưởng thức vị kia mỹ nữ đầu bếp mãnh liệt thời khắc, Thiên Xu chỉ bên trong dị tượng đột sinh. Ngay tại lúc này, động thủ, siêu, siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cho tới nay điên nồi đặt xuống muỗng, nhàn hốt hoảng Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân, đột nhiên tự chỗ nghi tâm tế ra hai đạo hồn quang long, phá không mà đi. Cái kia hai đầu hồn quang long cấp tốc cực nhanh tiến tới phương hướng, chính là Miêu Linh chỗ. Ha ha, rốt cục nhịn không được động thủ sao, ta liền biết, Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông lâm chiến đổi tướng là có ý khác. Thật ác độc a. Vậy mà đối với cái kia như hoa như ngọc mỹ nhân nhi động thủ. Ta đáng thương mỹ nữ đầu bếp nha. Ông, đang lúc này, thần thân bỗng nhiên ngừng tay đầu động tác, mi tâm quang mang kỳ lạ chợt hiện ở giữa, đầu kia tử lôi ẩn ẩn hồn quang long cũng đoạt sọ mà ra. Chỉ bất quá, đầu này hồn quang long cực nhanh tiến tới mà ra phương hướng, cũng không phải là hướng về phía vì Miêu Linh giải vây mà đi, ngược lại là hướng về bên trong một tên Dược Thần Tông người thi đấu gấp bay mà lên. Hừ. Gia hỏa này quả thật muốn liều cái lấy thương đổi thương kết cục sao? Hắn giờ phút này tế phát hồn quang long, tựa hồ so đan thi đấu thời kỳ yếu không ít a. Xem ra đan thi đấu sau đó, kẻ này hồn lực cũng hao tổn rất nhiều. Bất quá, không khỏi lần nữa chúng hắn gian kế, vẫn là ấn kế hoạch đã định chấp hành là được. Sân thi đấu bên ngoài, Hiển Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử không khỏi mừng thầm, bất kể nói thế nào, chúng ta cử đi huyền thực thi đấu đệ tử thương tổn lên, cũng chết lên. Nhưng ngươi mà... Hắc hắc hắc, siêu, đang lúc cái kia nhị lão đắc chí thời khắc, thần thân chỗ nghi tâm, lại lần nữa bay lên ra hai đầu hồn quang long. Lần này, cái này hai đầu tử lôi oành không sai hồn quang long, lại là hướng về Miêu Linh mà đi. Mà lại, hồn lực mạnh, so ban đầu tế phát ra sọ đầu kia hung hãn hơn hai lần. Sao, làm sao có thể, tiểu xúc sinh này hồn lực, tại đan thi đấu sau đó lại không giảm trái lại còn tăng. Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử cùng nhau trong lòng run lên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điều thứ nhất hồn quang long, bọn họ còn tưởng rằng thần thân là thụ đan thi đấu chỗ mệt mỏi, hồn năng suy yếu đây. Bây giờ tam điều đủ lộ ra, như chung vào một chỗ, thật sự là so đan thi đấu thời kỳ thần thân phóng thích ly thể hồn quang long còn mạnh hơn ra không ít a. Cái này chơi lên, bằng ta hồn tu cảnh giới, căn bản khó có thể phát giác bọn họ song phương phóng ra ngoài hồn quang long, đến tột cùng ai mạnh ai yếu a. Ha ha, cái kia Thanh Vân Tông thần thân quả nhiên không có làm ta thất vọng. Lại bạo phát một trận trò vui. Tuy nhiên sớm có dự kiến, nhưng giờ phút này thần thân cùng Thiên Phù Tông, Dược Thần Tông đấu hồn chi chiến hết sức căng thẳng, vẫn như cũ để xem thi đấu đám người nhiệt huyết sôi trào. Phanh, ầm, suy suy, suy suy suy, nháy mắt về sau, thần thân tế phát hai đầu lôi long, đã ở nửa đường chặn đứng Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân hồn quang long. Cô oa, thật, thật mạnh, mẹ, gia hỏa này cũng không so với chúng ta lớn, chỉ là địa giai tông môn nội tình lại không thể có hồn kỹ cung cấp hắn tu tập, làm sao đến mức cầm giữ có khủng bố như thế hồn lực. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân hồn quang long liền đã ở vào hạ phong, để hai trong lòng người kịch chấn. Xem thi đấu đám người nhìn đến cái kia hai đầu màu đỏ tím hồn quang long vừa có mặt, liền đem Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân một hỏa một băng hồn long áp chế không ngẩng đầu được lên, không ít người đều kìm lòng không được nhảy người lên, ta đi, ta không phải xuất hiện ảo giác a. Thần thân phân hồn mà tập, lấy một địch hai, lại vững vàng chiếm thượng phong. Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân, không đến mức yếu như vậy đi, yếu, không, là thần thân quá mạnh, xem thi đấu đám người không đặt mình trong bên trong. Tự nhiên không cách nào trải nghiệm Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân giờ phút này khiêng đỉnh lấy bao lớn áp lực. Hỏng bét, chẳng lẽ chúng ta cái này muốn không công mà lui. Tuy nhiên trước đây, Hiền Lão Tả Lão từng dặn dò qua, nếu thật chuyện không thể làm, liền lui lấy bảo toàn tự thân. Có thể, thế nhưng là, ta không cam tâm a. Vẹn vẹn nửa hơi sau đó, Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân đã bắt đầu sinh thoái ý. Đang lúc này, suy, suy, siêu. Đầu kia nguyên bản đánh úp về phía Dược Thần Tông bên trong một vị người thi đấu hồn quang long, đột nhiên một phân thành hai, thay đổi phương hướng hướng về khốn đấu bên trong liên tục bại lui Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân mà đến. Hỏng bét, trong lúc nhất thời, Hiển Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử đều là quá sợ hãi, vội vàng lấy thần thức truyền âm hạ lệnh, vứt bỏ thi đấu. Nhanh chóng vứt bỏ thi đấu, chỉ tiếc, chỉ lệnh mặc dù xuống, có thể Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân vậy mà đều không có nửa điểm phục tùng dấu hiệu. Hai người này giống như là đấu đỏ mắt, a, không, không đúng, không phải đều đỏ mắt, mà chính là đấu rất hưng phấn, không sai, là rất hưng phấn, bởi vì lúc này, thần thân đã vận dụng hư ảo chi lôi đặc hiệu, để Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân xuất hiện một hoảng hốt ảo giác. Hai người bọn họ phát hiện, chính mình hồn quang long, lại đã bắt đầu thay đổi chiến cục, chiếm thượng phong. Ha ha ha ha, ta còn tưởng là con hàng này mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai cũng là một cái búa hung mãnh, hết sạch sức lực a. Kha kha kha kha, ta liền nói, kẻ này cùng bổn tọa cùng tuổi, hồn lực làm thế nào có thể mạnh hơn bổn tọa nhiều như vậy. Lúc này, Hiển Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử tại sân thi đấu bên ngoài đều nhanh gấp điên, cái này ngu xuẩn còn cùng thần thân ngốc liều cái gì sức lực. Mau mau vứt bỏ thi đấu bảo mệnh a. Chương 2099, cứ như vậy. Kết thúc, vứt bỏ thi đấu, bản tôn mệnh lệnh ngươi lập tức vứt bỏ thi đấu. Có nghe thấy không? Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, sớm đã khám phá trận chiến này không thể làm. Bởi vậy, một cái hai cái đều liều mạng già thôi động thần hồn truyền âm, điên cuồng kêu gào lấy. Không biết sao, bọn họ giờ phút này truyền âm nội dung, căn bản là không có cách truyền đến Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân nghe nhìn. Phải biết, hiện tại thần thân thần hồn cường độ, sớm đã bước gần cửu tinh huyền tôn tầng thứ, vốn là cùng Hiền Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử khó phân trên dưới, thậm chí có thể nói hơi thắng hai người một bậc, dựa theo giải đấu lớn quy củ, bất kỳ người nào khó lường quấy nhiêu biến cố, bởi vậy, Hiển Thánh Dạng cùng Tả Trưởng Sử động dùng thần hồn truyền âm, cũng không dám gióng trống khua chiêng đến, lực xuyên thấu tự nhiên không mạnh. Đúng lúc trước, thần thân đã thôi động hư ảo chi lôi hiệu quả, huyền ảo thật sâu cắm vào Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân tâm hồn, lộ ra, trái nhị lão ngoại lực khó có thể quấy nhiễu mảy may. Cùng Bành Thu Sơn, Vương Dịch Vân hai cái này thần hồn chi lực miễn cưỡng đến nhị tinh huyền tôn cảnh nhân vật so ra, thần hồn có thể so với cửu tinh huyền tôn cảnh thần thân, cái kia chính là thần. Hư ảo chi lây chi hiệu cùng một chỗ, trong thời gian ngắn, hai người này căn bản là nghe không vô bất luận cái gì khuyên nhủ, tự cho là trưởng khống thắng cục. Hư, chỉ là hư ảo giả tượng thôi, còn ngưu toan dọa lùi bổn tọa. Nhìn bổn tọa cái này liền nuốt sống ngươi hồn quang long. Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân chiến ý tăng vọt, đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thái độ. Thế mà tiếp theo sát, ông, sao? Chuyện gì xảy ra? Rồi a, ta thần hồn thức hải. Không, thần thân dùng hai đầu cắt đứt bọn họ đánh bất ngờ đường đi hồn quang long chế tạo ý nghĩ ngông cuồng thời khắc, cái kia đi sau tập kích bất ngờ, một phân thành hai hồn quang long, thì dễ như trở bàn tay xé bại Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân chỗ mi tâm hồn môn. Tốc độ ánh sáng thời khắc, liền đem hai người phòng bị trống rỗng thần hồn thức hải quấy cái long trời lỡ đất. Phốc, theo hai miệng lão huyết phun ra mà ra, Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân đều là đã hồn hải trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. to lớn trọng thương mang đến thần trí thư thái, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới, trước đây ưu thế rõ ràng cũng là huyền ảo. Chỉ tiếc, hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì đã trễ. Gào, thần thân cái kia hai đầu tại chính diện chiến trường phía trên hồn quang long há to miệng rộng, thừa dịp địch bệnh muốn địch mệnh. Phốc phốc suy, phốc suy suy suy, thoáng chớp mắt công phu, hai vị này dược thần tông cùng thiên phù tông thiếu niên thiên tài, liền đã triệt để hồn bại người vong. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 23 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 297 ức điểm. Mấy cái thì hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, thần thân thế nhưng không có nhàn rỗi. Hắn lại lần nữa điều động hồn quang long thay đổi đầu mâu, thẳng tắp đâm về thiên phù tông cùng dược thần tông hai gã khác người thi đấu. Ách a, không, không, trong nháy mắt một cái chớp mắt về sau, hai tông huyền thực người thi đấu, toàn bộ mất mạng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 109 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 78 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 153 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 5500 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được giết địch rơi xuống đồ vật, hồn hồn chọc linh, huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ hồn công. Xin hỏi phải trang lập tức thôn phệ. Trước bốn thì hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân đều nghe qua lại qua, không có để ở trong lòng. Dù sao những kinh nghiệm này giá trị đều sẽ tự động lưu trữ hư cốc chữ năng đan bên trong. Nhưng là sau cùng vậy thì hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thiếu niên này trong mắt lập tức bốc lên kim quang, ừm. Huyền giai thượng phẩm hồn công, a ha ha ha ha, như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy nói tầm thường thiên cấp trong tông môn trưởng giáo chí tôn, thái thượng trưởng lão hạng người, đều chưa hẳn nghe nói qua hồn công, hồn kỹ loại này 3 vạn năm trước thì đã biến mất luyện hồn chí bảo. Nhưng là, kế tục cử tượng tôn giả toàn bộ trí nhớ thần thân tất nhiên là biết, cái đồ chơi này có bao nhiêu hiếm thấy. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình vận dụng hồn lực giết chút địch thủ, lại thật tuôn ra một bản hồn công tới. Mặc dù chỉ là huyền giai thượng phẩm hồn công, nhưng nếu luận giá trị, sợ là liền địa giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp đều khó mà cùng sánh vai. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, bộ công pháp kia tường tình đã hiện ở trước mắt. Huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ hồn công, tu tập này công, cần đem tự thân hồn năng lặp đi lặp lại lắng động tụ tán 100.000 vạn lần, cuối cùng đạt tới giống như rõ ràng mà hồ đồ, cũng sạch cũng chọc trạng thái, gọi là thanh phách tịnh thần, hồn hồn chọc linh cảnh giới. Hệ thống căn cứ ký chủ ban đầu tập này công làm ra phán định, sau này đem ngưng ra càng có uy năng 3 phần thực thể hồn quang long, tăng lên rất nhiều đấu hồn công kích tính cùng phòng ngự lực đồng thời, còn có thể tăng cường tập luyện người hồn năng cường độ cùng khôi phục tốc độ. Oa ha ha, đồ tốt, coi là thật là đồ tốt. Giải hết hồn công tường tình về sau, thần thân vui mừng quá đỗi. Hắn biết rõ, bình thường chưa từng tu luyện hồn công hồn quang long, chỉ có thể đạt tới 1/2, nhiều nhất 2/2 thực thể hiệu quả. Nhưng nếu là tu tập phương pháp này, hắn lôi hệ hồn quang long liền có thể ngưng ra 3/3 thực thể, chiến đấu lực trực tiếp tăng lên một mảng lớn a. Hệ thống chi linh, vốn ký chủ như hiện tại nuốt luyện này công nói, có thể hay không dẫn phát cái gì dị tượng. Mừng rỡ sau khi, thần thân vẫn như cố cẩn thận. Đinh, không biết, giết địch rơi xuống hồn công, ký chủ chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem nuốt luyện. Vậy thì tốt, cho ta nuốt. Hô, nháy mắt sau đó, thần thân chỉ cảm thấy đến chính mình hồn lực lại mạnh mẽ 1/1. Bỏ qua một bên ngưng vì 3/3 thực thể hồn quang long không đề cập tới, hắn trước đây có thể so với cửu tinh huyền tôn hồn lực cường độ, bây giờ cũng đã bước vào cửu tinh huyền tôn hậu kỳ, gần như đỉnh phong trình độ. Đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh, cũng bất quá thoáng chớp mắt công phu. Làm xong đây hết thảy, thần thân tâm hồn một chiêu, bốn đầu hồn quang long nghênh ngang quay về bản thân về sau, thiếu niên này hướng một mặt trinh lăng hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử nhếch miệng cười một tiếng, nói hắc hắc, các ngươi lần này phái tới mặt hàng cũng chả có gì đặc biệt. Thì cái này cũng dám mưu toan đụng đến ta người, thật sự là vương bát khiêng núi, không biết tự lượng sức mình. Rát, cạc cạc, trong lúc nhất thời, sân thi đấu bên ngoài tĩnh đáng sợ. Cũng chỉ có thể nghe thấy hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử cắn chặt hàm răng giòn vang, khiến người ta lo lắng hai cái này hàng hội không sẽ đem mình miệng đầy lão răng nhai cái lưa thưa nát. Qua thật lâu, xem thi đấu người bên trong mới có người chất phác nột lầm bầm câu cứ như vậy. Kết thúc, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, thần thân tại không giữ lấy thần hồn thức hải sân nhà ưu thế tình huống dưới, thế mà lấy 1-2 xử lý Bành Thu Sơn cùng Vương Dịch Vân. Mà lại, thiếu niên kia còn thắng như thế nhẹ nhõm, để rất nhiều những bọn người đứng xem thẳng có loại. Tựa như vẫn chưa thỏa mãn cảm giác.